Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 68. Trong đám sương mù độc này mang theo năng lượng khủng bố, trực tiếp chấn khai sóng nước chung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo nó liền nện thật mạnh lên cái lưới màu đỏ của xích kim độc chu với tốc độ cực nhanh. Suy, cái lưới lớn màu đỏ khổng lồ này giống như bị ăn mòn vậy. Áp lực bắt đầu buông lỏng. Lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn của Lục Tâm Đồng cũng lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng Lục Tiểu Du lập tức cảm thấy cả kinh. Thực lực của cả Tiểu Long và Lục Tâm Đồng lúc này đều không tệ. Nhưng so với thiên độc yêu long thì lại hoàn toàn khác. Nếu là yêu thú lục giai bình thường thì dưới sự liên thủ của Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, e là đã sớm mất mạng rồi. Nhưng tu vi của thiên độc yêu long lại là thất giai, không phải lục giai có thể so sánh nổi. Tạp giao long, nằm xuống cho ta. Một tiếng quát vang vọng. Trong từng tầng sóng nước cuồn cuộn lưu lại một đạo tàn ảnh màu trắng. Trong nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp xuất hiện phía trên cái đầu khổng lồ của thiên độc yêu long. Thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống. Sau đó một đạo bạch mang lói lên. Một đạo quyền ấm hung hăng nện thẳng lên cái đầu dữ tợn khổng lồ của thiên độc yêu long. Âm ấm. Quyền ấm không lớn. So với cái đầu dữ tợn khổng lồ của thiên độc yêu long thì nhỏ đến không đáng kể. Cái chính là cỗ lực trùng kích cỡ này thì lại hung hăng đến mức trực tiếp nện cho cái đầu của thiên độc yêu long ngã vật xuống. Phụt, lãnh một quyền này trong miệng của thiên độc yêu long liền phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng liên tục kêu rên thảm thiết. Ngao, thiên độc yêu long giãy giụa kịch liệt. Thân thể cao lớn bộc phát ra lực lượng khủng bố khó mà tin nổi. Sóng nước bị giãy văng tung tóe. Cái đồng to lớn phía sau cũng bị thân thể to lớn của nó giãy rùa mà trực tiếp đánh nát một nửa. Dưới đáy biển lập tức vang lên tiếng nổ liên miên không dứt tựa như thủy lôi. Còn không chịu dừng. Bạch Linh quát một tiếng. Lại nện thêm một đạo quyền ấm thật mạnh lên đầu của thiên độc yêu long. Lực trùng kích cực mạnh làm cho thiên độc yêu long vừa mới ngóc đầu lên lại thêm lần nữa bị rồng đầu thật mạnh xuống một mảnh san hô. Khiến cho cụm san hô khổng lồ kia cũng trực tiếp bị nứt ra rồi vỡ vụn. Phụt, thiên độc yêu long lại phun thêm một búng máu nữa. Lực công kích của Bạch Linh lúc này cũng không phải thứ hắn có thể chống lại. Huống hồ gì lại là đập ngay trên đầu. Bất quá có thể chống đỡ được hai quyền của Bạch Linh nện lên đầu hắn. Cũng đủ để chứng minh lực phòng ngự khủng bố của thiên độc yêu long. Nhìn thấy thiên độc yêu long phun ra mấy ngụm máu. Lục Tiểu Du cũng cười khổ. Đống máu này phun ra ở dưới nước. Căn bản không kịp thu thập đã lập tức tan vào trong nước rồi. Phun ra nhiều máu tươi tới cỡ này. Nhưng mình lại không thể nào thu thập được. Trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Chết tiệt, ta liều mạng với các ngươi. Thiên độc yêu long tức giận gầm lên một tiếng dữ tợn. Đây là sự vũ nhục đối với nó. Trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng và tức giận. Không ngờ sau khi đột phá tới thất giai, lại rơi vào hoàn cảnh chật vật và bất lực tới mức này. Nó đã hối hận vì lỡ trêu chọc đám người này rồi. Lại càng thêm kinh ngạc vì chỉ trong một tháng mà thực lực của bọn họ cư nhiên lại có thể gia tăng nhiều như vậy. Suy suy. Phía trên đám vảy rồng bị tổn hại quanh thân của thiên độc yêu long. Có từng cỗ hắc mang chói mắt bắn ra. Một cỗ khí tức khủng bố dường gì bắt đầu tàn ra. Bộ dạng của thiên độc yêu long lúc này lại càng thêm dữ tợn. Dù có muốn bảo thể đi nữa thì ngươi cũng không thể đả thương ta được. Bạch Linh quát một tiếng. Con thiên độc yêu long này cư nhiên muốn bảo thể. Trong tay lại định nện xuống thêm một đạo quyền ấm nữa. Bạch Linh tha cho độc long huyên đi. Thanh âm của Lục Tiểu Du lập tức truyền tới. Vừa nghe Lục Tiểu Du nói vậy thì Bạch Linh lập tức thu tay lại. Lúc này thì khí thế dường dị do thiên độc yêu long phát ra cũng bắt đầu ngừng kéo lên rồi. Trong con mắt to như cái chuông đồng kia mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Tiểu Du. Chương 909. Thu được mã tiền tử. 1. Độc Long huynh, ngươi vừa mới đột phá thất giai, có thể xưng vương trong vụ tinh hải này. Ngàn vạn yêu thú đều nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi thật sự cam lòng tự bảo hay sao? Nếu vậy thì đúng là không đáng chút nào. Ngươi đã có thể đột phá đến thất giai, sợ là cũng chẳng dễ dàng gì. Lục Tiểu Du nhìn vào đôi mắt khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói. Là các ngươi ép ta. Thiên độc yêu long nhìn Lục Tiểu Du, ngữ khí nói chuyện cũng đã ôn hòa đi một ít. Vẫn cứ nghi hoặc mà nhìn Lục Tiểu Du, dường như có vẻ vô cùng nghi hoặc đối với thái độ có chút biến hóa của nhân loại đang đứng trước mắt. Độc Long huynh, chúng ta sao có thể ép ngươi được, rõ ràng là lúc đầu ngươi không chịu buông tha cho chúng ta. Lục Tiểu Du nói, ánh mắt của thiên độc yêu long đầy vẻ sững sờ. Không còn gì để nói. Lúc đầu đúng là do hắn đuổi giết đám nhân loại và yêu thú này. Lại nói, hiện tại ta chỉ muốn mượn một thùng máu của Độc Long huynh mà thôi. Vừa rồi số máu ngươi chảy chắc cũng phải 10 thùng. Chẳng lẽ vì một vài thùng máu này, vì một chuyện chẳng hề gây hại gì tới ngươi, nhưng lại muốn mất cả mạng sống sao? Đây cũng không phải cách làm thông minh. Lục Tiểu Du nói, máu của long tộc chúng ta chính là niềm kiêu ngạo của ta, sao có thể tùy tiện cho kẻ khác? Thiên độc yêu long nói, nhưng rõ ràng là khẩu khí đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Ta biết rõ máu của long tộc cực kỳ tôn quý. Độc Long huynh, nhưng cho ta một thùng máu cũng chẳng ảnh hưởng tới toàn cục. Không lẽ ngươi thật sự muốn mất mạng hay sao? Ngươi cân nhắc thử đi. Cho dù ngươi có tự bảo đi nữa, tới lúc đó ta cùng lắm chỉ cần ở hải vực này để tinh luyện ra máu của ngươi là được rồi. Chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi. Ngươi tự chọn lựa đi. Ngữ khí của Lục Tiểu Du bắt đầu trầm xuống, ánh mắt hờ hứng mang theo chút lãnh ý liếc qua thiên độc yêu long. Thân thể của thiên độc yêu long xoay quanh bên trên đảo san hô lúc này chỉ còn lại phế tích. Bắt đầu cảm thấy do dự. Vì một thùng máu mà mất mạng. Càng nghĩ thì càng cảm thấy không đáng chút nào. Được rồi, ta có thể cho ngươi một thùng máu. Thiên độc yêu long thỏa hiệp. Trước thực lực tuyệt đối và cái chết, nếu được lựa chọn thì hắn chọn mất máu. Nghe thấy thiên độc yêu long chịu thỏa hiệp, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lói lên, lập tức trở về bên người Lục Thiếu Du. Lão đại, tha cho con trùng nhỏ này như vậy thì quá tiện nghi cho nó rồi. Tiểu Long nhớ lại mối thù bị đuổi giết, lúc này cơn giận vẫn còn chưa tiêu. Nhóc con, ngươi nói cho ta biết. Sao ngươi lại có khí của Linh Hoàng? Thiên độc yêu long nhìn Tiểu Long, không hề tức giận đối với những lời Tiểu Long nói. Ngược lại còn mang chút nghi hoặc mà hỏi Tiểu Long. Ta là linh thú, đương nhiên có khí của Linh Hoàng. Tiểu Long nói. Nhưng trên người ngươi còn có khí của yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi là... Thiên độc yêu long dường như đã đoán ra được điều gì, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Hừ, thì đã sao? Tiểu Long có vẻ như đã thừa nhận, mắt nhỏ trừng to, nhưng thần sắc cũng có chút hoảng hốt, giống như đang nghĩ gì đó. Hóa ra ngươi cũng giống như ta. Ta sẽ không so đo với ngươi. Ngươi đi ra ngoài hẳn sẽ bị trong tộc đuổi giết. Hay là ngươi cứ ở lại trong vụ tinh hải? Ta sẽ tặng vị trí yêu vương lại cho ngươi có được hay không? Thiên độc yêu long nhìn Tiểu Long nói. Những lời của thiên độc yêu long nói ra cũng khiến cho Lục Thiếu Du trợn mắt há mồm. Thiên độc yêu long này cư nhiên lại hào phóng như vậy. Cam lòng tặng lại vị trí yêu thương cho người khác. Hừ, ngươi đừng có mơ. Tiểu Long hừ một tiếng, nói. Xem ra là do ngươi không dám ra ngoài mà thôi, nhưng ta thì không sợ, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về. Thực lực ở trong tộc quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ đâu, ngươi vẫn còn quá yếu. Thiên độc yêu long nói với tiểu long. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ không trốn vào một góc như vậy đâu. Đúng là chẳng có chút tiền đồ. Tiểu long trừng mắt nhìn thiên độc yêu long rồi nói. Ai nói hả? Ta cũng muốn trở về. Chỉ là trong tộc sẽ không tha cho chúng ta. Trở về căn bản cũng vô dụng. Chỉ có bị vũ nhục mà thôi. Thiên độc yêu long trầm giọng nói, thần sắc rất uể oải, giống như nghĩ tới chuyện gì đó không muốn nhớ tới vậy. Ngươi chính là không có can đảm, uổng cho ngươi còn là một thành viên của long tộc. Tiểu long ngẩng đầu nói, ai nói ta không có can đảm hả? Bất quá là hiện tại ta có muốn đi ra ngoài cũng không được mà thôi. Ta đột phá thất giai. Cho dù có ngọc giản thông quan của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng vô dụng mà thôi. Yêu thú thất giai không cách nào ra vào trong vụ tinh hải được. Thiên độc yêu long nói. Nếu ngươi thật sự muốn đi ra ngoài thì có thể cầu xin lão đại của ta. Lão đại của ta tự nhiên có cách có thể mang ngươi ra ngoài. Tiểu long nói. Ánh mắt của thiên độc yêu long lập tức nhìn về phía lục thiếu du. Sau đó lại nhìn sang Bạch Linh. Yêu thú thất giai của đối phương có thể vào đây được. Đương nhiên là có cách có thể đi ra ngoài được rồi. Ánh mắt đảo một vòng. Sau khi do dự một chút thì nói. Ta không ra đâu, ta ở trong này đang yên đang lành, ra ngoài làm cái gì chứ? Nghe thấy đoạn đối thoại của thiên độc yêu long và tiểu long. Ánh mắt của lục thiếu du liền biến hóa. Xem ra tên thiên độc yêu long này dường như biết rõ thân phận của tiểu long. Mà tiểu long sau lần đột phá này dường như đã biết được không ít tin tức về thân thế của mình. Ánh mắt lóe lên, lục thiếu du lập tức mỉm cười, nói: Độc long huynh, ngươi bây giờ là thất giai rồi, trong vụ tinh hải này thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất nhỉ? Đương nhiên rồi. Trước kia còn có vài kẻ có thực lực không kém ta là mấy. Bất quá bọn họ liên thủ với nhau thì ta không làm được gì. Nhưng bây giờ thì bọn họ cũng không phải đối thủ của ta nữa. Thiên độc yêu long nói mang theo vẻ đắc ý. Nhưng nghĩ tới những vết thương chồng chất trên người mình bây giờ. Cảm giác đắc ý của hắn lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Thì đương nhiên rồi. Thực lực của ngươi bây giờ đã là mạnh nhất ở nơi này rồi. Ngươi ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa? Không bằng theo ta đi ra ngoài đi. Bên ngoài rộng lớn hơn trong này rất nhiều. Cũng náo nhiệt hơn hẳn nơi đây. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để tạo một thân thanh danh ở bên ngoài. Cần gì ở lại bên trong vụ tinh hải này làm gì? Lục Thiếu Du nói. Cái này, thiên độc yêu long đưa mắt nhìn lục thiếu du, dường như cũng cảm thấy hơi hứng thú, nhưng ánh mắt lập tức lóe lên, nói. Cường giả nhân loại vô số, ta cũng không muốn ra ngoài, thôi đi vậy, ta ở trong này cũng được rồi. Thiên độc yêu long, ta với ngươi bàn điều kiện đi. Chương 910 Thu được mã tiền tử 2. Lúc này đôi mắt to trong veo như nước của lục tâm đồng chớp chớp. Nhìn thiên độc yêu long rồi nói. Chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt. Thú hồn của con xích kim độc chu kia đã về lại trong mi tâm. Có vẻ là vì thúc giục xích kim độc chu tiêu hao quá nhiều. Nên cả người trông có chút uể oải. Điều kiện gì? Đối với điều kiện mà lục tâm đồng nói. Có vẻ như thiên độc yêu long còn cảm thấy có hứng thú hơn cả thứ mà tiểu long và lục thiếu du nói nãy giờ. Ngươi muốn bắt ta là bởi vì tinh huyết tiên thiên độc thể của ta có tác dụng cực lớn đối với việc giúp ngươi đột phá tu vi bát giai. Bằng không cơ hội đột phá tới bát giai của ngươi sẽ rất nhỏ. Điều kiện của ta chính là ngươi phải đi theo bên người của ca ca ta cho đến lúc đột phá bát giai. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đột phá. Lục tâm đồng nhìn thiên độc yêu long nói. Cái này. Thiên độc yêu long lập tức trở nên do dự, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu trùng tử, đi theo bên người lão đại là tiện nghi cho ngươi rồi. Nếu như ngươi không đồng ý thì ta sẽ nói Bạch Linh tỷ rút long gân của ngươi ngay lập tức. Tiểu long mở to mắt ham dọa. Độc long huynh, ngươi đường đường là một yêu thú thất sai của long tộc, ở lại trong vụ tinh hải này để làm gì chứ? Đi ra bên ngoài lập một phen thanh danh đương nhiên sẽ oai hơn là ở lại vụ tinh hải này rồi. Lục Thiếu Du nhìn thần sắc của thiên độc yêu long, vội nói ngay. Đối với con thiên độc yêu long này, mới đầu Lục Thiếu Du chỉ nghĩ, nếu như bên cạnh mình có thêm một yêu thú thất sai thì quá cường hãn rồi. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thực lực của mình mà muốn khống chế được yêu thú thất sai thì rõ ràng là chuyện không thể nào rồi. Lấy tu vi nhất trọng linh suất của mình hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí được huyết hồn ấm bên trong cơ thể của yêu thú vừa mới đột phá tu vi lục sai trung kỳ mà thôi. Đó cũng là cực hạn rồi. Nhưng cũng phải có người giúp mới được. Nếu muốn bố trí huyết hồn ấm trên người của con thiên độc yêu long này thì đúng là người si nói mộng. Cho dù có Bạch Linh ở bên cạnh giúp đỡ cũng không được. Linh hồn của thiên độc yêu long thất sai, chính mình căn bản không thể đối phó được. Muốn bố trí được huyết hồn ấm cũng không thể nào làm được. Bạch Linh đúng thật là có thể giết chết thiên độc yêu long, nhưng còn muốn thu phục thì lại khác nữa. Thu phục và giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ thực lực của Bạch Linh có thể cưỡng chế uy hiếp cho thiên độc yêu long thần phục. Nhưng loại thần phục này, chỉ sợ là bất kỳ yêu thú nào cũng sẽ có oán hận. Đến một thời điểm nhất định thì ai biết nó có phản kích lại hay làm ra chuyện gì để trả thù hay không. Cho nên loại cưỡng chế này dù có thu phục được thì cũng không an toàn. Có khi lại thành một tai họa ngầm nữa. Muốn thu phục khiến yêu thú ở lại bên cạnh mình, Lục Thiếu Du chỉ dám dùng hai cách. Một là giống như thiên sĩ tuyết sư và huyết tích dịch vậy. Sau khi bố trí huyết hồn ấm xong thì sẽ thần phục tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Còn một loại khác, chính là tự nguyện thần phục. Như Nghịch Lân Yêu Bằng và Tiểu Long đã thần phục vậy. Hoặc là Bạch Linh đi theo bên cạnh mình trong thời gian 5 năm vậy. Cái này không thể gọi là thần phục, mà gọi là trao đổi có điều kiện. Trí tuệ của yêu thú so với nhân loại bình thường thì không thể nào gian xảo như nhân loại được. Chuyện chúng đã hứa rồi thì sẽ không đổi ý. Lúc này Thiếu Du nghe Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nói thì hắn mới cảm thấy thiên độc yêu long này đúng là rất có khả năng sẽ đi theo mình ra ngoài. Đừng nói là thu phục. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh mình một thời gian ngắn là đủ rồi. Thực lực của mình dù gì cũng sẽ mạnh hơn nữa mà. Thiên độc yêu long, ngươi còn do dự cái gì nữa, lại ngứa ra à? Ánh mắt của Bạch Linh đảo qua Lục Thiếu Du. Mắt đẹp trừng to, nhìn chăm chằm về phía thiên độc yêu long. Khí tức xung quanh bắt đầu run run. Ánh mắt của thiên độc yêu long nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Bạch Linh. Sau đó lại nhìn Lục Thiếu Du, nói: các ngươi thật sự có thể đưa ta ra ngoài sao? Độc Long huynh, mang huynh ra ngoài đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói: nhìn nỗi vui mừng trong lòng xuống, xem ra bên cạnh mình lại có thêm một yêu thú thất sai rồi, tương đương với cường giả vũ vương. Thực lực của con thiên độc yêu long này chỉ sợ là còn phải cao hơn cả dược tiên tử Bạch Oanh nữa. Tiểu cô nương, lời ngươi nói có thật không? Thiên độc yêu long hỏi Lục Tâm Đồng. Đương nhiên là thật. Tới lúc đó ta sẽ cho ngươi tinh huyết của ta, đối với ta cũng chẳng có trở ngại gì. Lục Tâm Đồng chớp mắt to nói: được rồi, ta sẽ đi cùng với các ngươi. Bất quá ta phải nói trước, ta chỉ đi theo bên cạnh các ngươi thôi. Các ngươi cũng không thể sai khiến ta làm gì. Trừ những lúc các ngươi gặp nguy hiểm ra. Thiên độc yêu long nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Du lập tức đáp ứng. Có thể để thiên độc yêu long đi theo bên cạnh là đủ rồi. Về phần những chuyện khác thì dễ xử lý rồi. Trời ạ, nhiều mã tiền tử như vậy. Một lát sau, trong động phủ của thiên độc yêu long, Lục Thiếu Du mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc nhìn mớ đồ bên trong. Trong động phủ của thiên độc yêu long lúc này có không ít dược liệu kịch độc sinh trưởng. Độc khí kịch độc nồng đậm tràn ngập cả động phủ. Người thôi cũng đã cảm thấy không khỏe rồi. Trong một đống dược liệu này, có vài gốc dược liệu màu xanh đen cao chừng nửa người. Lá hình như quả trứng. Đầu lá hơi nhọn. Chỉ toàn một màu xanh đen sáng bóng. Mang theo chút lông nhung màu xám bạc. Xung quanh nó có một cỗ khí tức lan ra. Lúc nhìn thấy thứ ấy, Lục Thiếu Du cũng lập tức nhớ tới vật cần thiết để Đông lão đột phá. Đây chính là mã tiến tử. Cây mã tiến tử này cao cỡ nửa người. Sợ là cũng phải sống hơn ngàn năm rồi ấy chứ. Ca ca, đây là mã tiến tử, là thuốc dẫn mà sư phụ cần. Lục Tâm Đồng cũng lập tức phát hiện ra vài gốc mã tiến tử này. Độc vụ này bao phủ cả động phủ. Lục Thiếu Du và đám yêu thú có chút khó chịu. Nhưng đối với nàng mà nói thì không hề khó chịu chút nào. Ngược lại còn có cảm giác tinh thần cực kỳ sảng khoái nữa. Các ngươi cần mã tiến tử này sao? Trước kia ở đây có hơn cả ngàn cây, bị ta ăn mãi còn có bấy nhiêu đó. Thiên độc yêu long nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng thì cảm thấy rất là khó hiểu. Độc long huynh, mã tiến tử này đã có bao lâu rồi? Lục Thiếu Du hỏi. Không rõ nữa. Phỏng chừng cũng hơn cả ngàn năm rồi. Ta đến Vũ Tinh Hải cũng phải sắp 200 năm rồi. Lúc trước ở đây có một con lam tinh độc trương khác. Khi đó đám mã tiến tử này đã có rồi. Ta thấy động phủ này không tệ cho nên mới chuyển đến đây. Thiên yêu độc long nói. Chương 911. Cự đầu yêu sao? 1. Nhìn đống mã tiến tử đó, trong lòng Lục Thiếu Du liền cảm thấy vui vẻ. Nhìn tuổi của đám mã tiến tử này cũng phải hơn 500 năm rồi. Đông lão bây giờ đang ở ngưỡng đột phá, xem ra không bao lâu nữa trong Phi Linh Môn sẽ có thêm một vị cường giả linh vương nữa. Ngay lúc Lục Thiếu Du nhanh chóng thu hồi vài gốc mã tiến tử, thân ảnh nho nhỏ của Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng thu thập tất cả các độc dược khác vào bên trong chữ vật giới chỉ của mình. Đối với nàng mà nói thì những thứ này đều là bảo vật. Ai, sắp đi rồi, đúng là có chút không nỡ rời đi. Thiên độc yêu long nhìn động phủ của mình rồi nói. Độc long huynh, không phải ngươi tính cứ như vậy mà theo chúng ta ra ngoài đấy chứ. Lục Thiếu Du nhìn bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói. Suy, thiên độc yêu long nghe vậy, trên người lập tức lóe lên một đạo lưu quang. Thân thể cao lớn lập tức thu hồi. Chỉ nháy mắt, thân thể cao lớn đã hóa thành một đạo thân ảnh hùng tráng. Thân ảnh ấy cũng to lớn như hoa mãn lâu vậy. Toàn thân tản ra một cỗ khí phách. Một thân hắc y, mày rậm mắt to, trong vô hình lại tỏa ra một cỗ khí thế áp người. Đặc biệt là một đống râu ria dưới cằm kia, chính là do râu rồng biến thành. Trên chòm râu này cũng tản ra một cỗ khí tức khổng lồ, khiến cho yêu thú bình thường mà cảm giác được thì toàn thân cũng phải phát run lên. Đột phá thất giai xong thì ta đã có thể hóa hình rồi. Đối với hình dạng của mình hiện tại, thiên độc yêu long có vẻ rất hài lòng. Lập tức tự mình thưởng thức. Xoay quanh một vòng. Chúc mừng độc long huyên thuận lợi đột phá thất giai. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Từ nay về sau thực lực của phe mình lại mạnh hơn không ít. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lại chuyển về phía Lục Tâm Đồng. Biết rõ hôm nay thiên độc yêu long đồng ý đi cùng với mình. có một phần công lao rất lớn của Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to với Lục Thiếu Du, cười tinh nghịch. Sau đó lập tức nhét một viên đan dược vào trong miệng, thúc giục thú hồn của Xích Kim Độc Chu. Tiêu hao quá lớn đối với nàng. Bất quá đối với thực lực của Xích Kim Độc Chu của mình, trong lòng nàng lại hiểu thêm được rất nhiều. Đột phá thất giai vài trăm năm. Thiên Độc Yêu Long nói: Độc Long huynh, những yêu vương khác ở đây ngươi có biết rõ hay không, cách nhau có xa hay không? Lục Thiếu Du chuyển tầm mắt, nhìn Thiên Độc Yêu Long hỏi: Trong Vũ Tinh Hải có hơn 10 vị yêu vương, có vài kẻ có thù oán với ta. Mấy kẻ ở xung quanh đây cũng không xa lắm, cũng đều có thù oán với ta cả. Vốn ta định sau khi đột phá sẽ tới đó báo thù, nhưng hiện tại chúng ta ra ngoài trước đi đã. Bằng không đợi Vũ Tinh Hải đóng cửa thì phải đợi 30 năm nữa nó mới mở ra. Thiên Độc Yêu Long nói: Không vội không vội. Độc Long huynh, chúng ta đi báo thù cho ngươi trước đã. Cũng không mất bao lâu, vẫn đủ thời gian để ra ngoài mà. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Một tia sáng khác thường lói lên trong đáy mắt. Xem ra mấy tên yêu vương khác cũng không có thù hằn quá lớn với Thiên Độc Yêu Long, bằng không trước khi ra ngoài Thiên Độc Yêu Long cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vậy cũng được, sẵn tiện báo thù cũng chẳng trễ nai gì. Thiên Độc Yêu Long nói: Đúng rồi Độc Long huynh, mấy tên thủ hạ lục sai yêu thú dưới trướng huynh có thể đi ra cùng huynh hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Ta bảo chúng nó đi cùng ra ngoài đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Chỉ là bên ngoài là địa bàn của nhân loại, cho nên đám yêu thú bên trong Vũ Tinh Hải này đều không thích ra ngoài. Thiên Độc Yêu Long nói. Trên địa bàn của nhân loại đã sớm có yêu thú rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Bên trong sơn mạch Vũ Hải, phía ngoài của Vũ Tinh Hải, thời gian dần trôi cũng tác động lên tâm trí của không ít người. Không ít người không cách nào đi vào Vũ Tinh Hải nhưng cũng tề tự lại ở bên ngoài. Không ít người đều là muốn chờ xem đám người kia có tìm và đi vào được đại điện Vũ Tinh, gặp được cơ duyên hay không. Đây cũng là một việc trọng đại của cổ vực. Lại thêm việc có không ít tai mắt của các thế lực khác xen lẫn bên trong, kể cả thế lực của Thành Ma Vân và Đại Lục Linh Vũ. Mấy tin tức thế này, bọn họ đương nhiên phải thu thập được sớm nhất. Phía trên mấy ngọn núi cao vút ẩn mình trong mây, không ít tai mắt đều đang chờ mong. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía bức màn sương trắng kia. Lúc này đây, bên trong phân đà của Phi Linh Môn kể bên sơn mạch Vũ Đô, Đông Vô Mệnh, Vượt Tiên Tử, Lục Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Duyệt và chúng đường chủ đều ngồi đầy đủ. Bạch Cung Phụng, lần này Thanh Phong Môn kia đúng là quá lớn mật, ngang nhiên dám động thủ. Chúng ta cứ dứt khoát tiêu diệt Thanh Phong Môn đi. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với vẻ tức giận. Nếu là trước kia thì hắn cũng không dám nói ra những lời thế này. Thực lực của hắn còn chưa đủ để trêu chọc thế lực nhị lưu như Thanh Phong Môn. Nhưng hiện tại thì không giống lúc trước nữa. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại đã không còn như xưa nữa. Hắn thân là đường chủ của Vũ Đường, tỳ khí đương nhiên là cũng lớn hơn lúc trước. Thanh Phong Môn chính là thế lực bên ngoài của Lan Lăng Sơn Trang. Muốn tiêu diệt Thanh Phong Môn thì không khó. Chỉ là trong chuyện này có liên lụy quá lớn. Lại thêm chuyện xảy ra ngay lúc này, ta hoài nghi có kẻ đang châm ngòi thổi gió. Tất cả vẫn nên đợi trưởng môn trở về rồi hãy quyết định. Vượt Tiên Tử Bạch Oanh nói. Tính thời gian thì trưởng môn hẳn là cũng sắp rời khỏi Vũ Tinh Hải rồi. Không biết lần này trưởng môn đi vào đó có thể đạt được cơ duyên gì hay không. Ta có nghe nói, nếu lấy được cơ duyên bên trong Vũ Tinh Hải thì đều là đại cơ duyên. Thậm chí còn có thể lấy được linh khí nữa. Tưởng Ảnh La Sát Diệp Phi nói, mắt đẹp ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Linh khí chính là thứ mà mỗi vũ giả linh giả đều mong đạt được. Vũ giả có và không có linh khí hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. So ra địa vị cũng không giống. Vận khí của hắn gần đây không tệ, phỏng chừng có thể gặp được cơ duyên đấy. Đông Vô Mệnh nói. Trong lòng của hắn, từ lúc hắn quen biết Lục Thiếu Du tới giờ, vận khí của tên tiểu tử kia chính là tốt tới mức khiến cho người ta hâm mộ ghen tị không thôi. Bên trong vụ tinh hải bao la, trời nước liền nhau. Giữa không trung có không ít người đang ra sức chạy như bay. Tiến vào vụ tinh hải vốn là một chuyện khiến cho biết bao người mong chờ không thôi. Nguyên một đám đều vô cùng hưng phấn. Nhưng bây giờ con đường trở về cũng khiến cho không ít kẻ thất vọng mà về. Thậm chí không ít người còn than thở. Tiếc cho 50 vạn tệ dùng để mua ngọc giản thông quan. Phần lớn người thậm chí còn mua giá cao ngoài chợ đêm. Kết quả không được gì hết. Chương 912 Cự đầu yêu giao 2. Cho nên đoạn trường trở về này, vì để lấy lại vốn, không ít người không khỏi liên thủ cùng với nhau. Một đường vây xếp yêu thú để kiếm yêu đan, đồng thời còn kiếm dược liệu. Vận khí tốt thì có thể thu hoạch không ít. Vận khí không tốt thì cũng có thể bị yêu thú giết chết. Bên trong vụ tinh hải này chính là thiên hạ của đám yêu thú trong nước. Khắp nơi đều có yêu thú. Trong đó có không ít đám yêu thú lục giai. Số lượng yêu thú lục giai hậu kỳ cũng không ít. Loại yêu thú tu vi này, người bình thường gặp phải cũng chỉ có thể tự trách vận khí của mình không tốt mà thôi. Trên đường quay trở về, đám người chẳng chịt thi thoảng lại nhìn thấy phía xa có yêu thú và nhân loại đang đại chiến với nhau. Nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Người nào thực lực hơi yếu đã sớm lảng cho xa. Miễn bị cuốn vào. Thực lực bình thường thì có thể đi xem trò hay. Cũng có thể mon men tới gần để ngư ông đắc lợi. Đục nước béo cò. Tóm lại lúc này trên đoạn đường trở về, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Còn có kẻ thù ở bên ngoài vụ tinh hải. Vào đây gặp phải nhau tự nhiên là không tránh khỏi đánh nhau một trận. Cho nên cũng có thể thường xuyên nhìn thấy đại chiến không ngừng. Nhưng trong đám này, có một vài người mà không ai dám động vào. Đó đương nhiên chính là đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Đám người này đi cùng với nhau, chỉ có người khác tới nịnh nọt lấy lòng. Trong vụ tinh hải này vẫn chưa có kẻ nào dám lớn mật đến mức đi trêu chọc tới đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Tìm kiếm đại điện vụ tinh, lúc đầu có đám người không có lộ tuyến đồ thì đi lạc là đương nhiên. Lại thêm nơi này trời nước liền nhau, trong hải vực bao la vô bờ, chỉ trệch một tí cũng đủ để đi xa vạn dặm. Nhưng sau nửa tháng không tìm được đại điện vụ tinh, đám người này đều lập tức trở về theo lộ tuyết lúc ban đầu. Nửa tháng vẫn chưa tìm được đại điện vụ tinh, đủ để chứng tỏ mình đã bị lạc đường. Chỉ có thể mang theo niềm hối hận mà quay về. Chuyện này cũng chẳng trách đám người bên ngoài. Ngay cả lộ tuyến cũng sai. Vận khí không phải kém chút ít đâu. Ngay lúc tất cả mọi người vội vã trở về thì cũng có vài kẻ không sốt ruột chút nào. Một chỗ nào đó bên trong hải vực, đột nhiên trong hải vực bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Một cỗ sóng nước khổng lồ văng thẳng lên trời, kích khởi từng trận sóng gầm. Ầm ầm, sóng nước từ trên cao nện xuống, lực tựa ngàn cân, khiến cho mặt nước kịch liệt dâng khởi. Ngao! Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thật lớn phóng thẳng lên trời. Cũng cùng lúc đó, một đạo lưu quang lóe lên. Một con yêu thú khổng lồ từ dưới đáy biển nhảy ra khỏi mặt nước. Thân hình khổng lồ của con yêu thú này cũng phải dài gần 700 thước. Tựa như một con cự long. Toàn thân có lân phiến màu xanh. Khiến cho người ta sợ hãi nhất chính là cái đầu khổng lồ của nó. cũng phải to chừng hơn trăm thước, miệng dài như cá sấu, răng nanh bén nhọn như lợi kiếm. Một cỗ khí tức vô cùng hung hãn lan tràn. Con yêu thú này không ngờ lại là yêu thú lục giai hậu kỳ. Ngao ngao ngao. Theo con yêu thú này phóng lên trời. Trong thủy vực bao la lúc này nháy mắt cũng xuất hiện 10 con yêu thú khổng lồ trong nước. Một cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra. Cả đám yêu thú đều có tu vi lục giai. Có vài con đã tới tu vi lục giai trung kỳ. Hơn 10 con yêu thú này phóng thẳng lên trời. Khí thế lăng không hung hãn như sét đánh. Uy thế kinh người thế này. Đủ để dọa cho mấy tên thực lực thấp sợ tới run chân. Lão đại, đây là con cử đầu yêu giao mà con tiểu trùng tử kia nói tới sao? Lục giai hậu kỳ, thực lực hình như cũng không tệ. Ở khoảng không phía xa, trên lưng của thiên sĩ tuyết sư tiểu long đứng trên vai Lục Thiếu Du nói: Lục giai yêu thú hậu kỳ thực lực đương nhiên là không tệ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Cự đầu yêu giao, ta xem ngươi chạy đi đường nào. Ngao! Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Bên trong sóng nước cuồn cuộn lại có một đạo quang trụ màu đen phóng thẳng lên trời. Mang theo một cột nước cao vài trăm thước. Sau đó nện xuống ầm ầm như đạn nổ. Ầm ầm! Sóng nước vỗ mạnh cả không gian lắc lư, trên không của hải vực cũng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đây là một con hắc long khổng lồ. Toàn thân đen kịt. Từ xa nhìn lại, quanh thân tràn ngập một loại hắc vụ dày đặc. Ngay cả không gian gợn sóng chung quanh của nó cũng bị phủ thành một màu đen. Con hắc long này có bộ dạng dữ tợn uy mãnh. Trên đầu có một cặp sừng to. Lông mi hình răng cưa. Toàn thân được lân phiến màu đen bao trùm. Trên người có nhiều sợi lưu quang màu đen quanh quẩn. Con cử long màu đen này mang theo uy thế cuồn cuộn kinh người trực tiếp nhảy ra. Thân thể cao lớn tạo ra từng đợt sóng to gió lớn. Khí thế của nó đã khiến không ít yêu thú lục giai sơ kỳ và lục giai trung kỳ phải khiếp sợ run rẩy. Con hắc long màu đen khổng lồ này đương nhiên chính là độc long yêu giao. Trong vụ tinh hải này, cũng chỉ có độc long yêu giao mới có uy thế như vậy. Hống hống! Ngao ngao! Ô ô! Theo sự xuất hiện của độc long yêu giao lúc này, từ dưới đáy biển lại xuất hiện tiếng yêu thú kêu gào liên tục. Mặt dưới xung quanh mấy trăm dặm của hải vực lập tức có sóng lớn cuồn cuộn như biển gầm. Âm ấm. Trong nháy mắt tiếp theo, từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện một đám lớn yêu thú. Nếu như nhìn kỹ, số lượng cũng phải gần 40 con nữa. Kinh khủng nhất chính là 40 con yêu thú đó đều lăng không mà đứng. Toàn bộ đều là yêu thú có tu vi lục giai. Còn lục giai trung kỳ chắc cũng phải tầm 10 con. 40 con yêu thú lục giai khổng lồ rất đỗi kinh người kia vừa mới xuất hiện lần nữa. Lúc này phân ra bao vây cửu đầu yêu giao cùng hơn 10 con yêu thú còn lại. Lúc này trở thành hơn 50 con yêu thú tụ lại. Sóng nước ngàn dặm cuồn cuộn không ngớt. Uy thế kinh người làm cho Lục Thiếu Du lúc này đang đứng ở đằng xa cũng cảm thấy tim mình run lên. Nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười tuyệt đối. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào mấy chục con lục giai yêu thú trước mặt. Mắt đẹp chớp chớp. Sau đó nhìn vào Lục Thiếu Du. Cũng chỉ cười nhẹ không nói gì. Trong đàn yêu thú khổng lồ, lúc này ngoại trừ độc long yêu giao ra thì còn có bốn con yêu thú có cơ thể khổng lồ nhất lăng không mà đứng. Đứng xếp vòng chung quanh cự đầu yêu giao. Khí tức trên người của bốn con yêu thú này thậm chí không kém gì con cự đầu yêu giao kia. Bốn con yêu thú khổng lồ này, một con là một con yêu dài khổng lồ. Trên tất cả đống chân của nó toàn là lông tơ bù xù. Ngao trảo bén nhọn vô cùng. Kinh khủng nhất chính là một đôi càng khổng lồ. Dài cũng phải 300 thước. So với toàn bộ thân hình thì còn muốn to hơn một chút. Chương 913. Xuất khẩu tương ngộ. Con yêu thú khổng lồ thứ hai cũng là một con hải dược khổng lồ. Thân hình cũng phải to chừng 700 thước. Tựa như một mảng mây đen khổng lồ vần vũ trên không. Phía trên cái mai khổng lồ che kín hổ văn. Đầu như cự mãng. Vô cùng dữ tợn. Con yêu thú thứ ba nhìn như một con cự ngạc. Thân hình khổng lồ không hề thua kém cự đầu yêu sao. Răng nanh làm cho người ta nhìn thôi cũng phát lạnh. Trong con mắt to lớn của nó, mục quang bắn ra vô cùng hung hãn. Con yêu thú khổng lồ thứ tư thì lại là một con cá mập trắng. Toàn thân thuần một màu trắng tựa hàn băng. Thân thể cao lớn mang theo uy thế cường hãn. Nhưng kỳ lạ là con cá mập khổng lồ này lại giống như con cự mãng vậy. Có cái đầu giống rắn. Trường ngao yêu dài. Hổ bối yêu quy. Thiết xì yêu ngạc. Xa cảnh bạch xa. Các ngươi cũng muốn đối phó với ta sao? Chúng ta là minh hữu cơ mà. Toàn thân của cự đầu yêu sao lúc này lấm tấm vết máu. Dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Trong con mắt khổng lồ mang theo vẻ kinh hoàng nhìn vào đám yêu thú khổng lồ kia. Đám này trước đây đều là minh hữu của nó. Cự đầu yêu sao, chúng ta cũng không muốn đối phó với ngươi, chỉ cần ngươi thần phục Độc Long yêu vương là được rồi. Hổ văn cự giải khổng lồ nói. Ngao, Độc Long yêu sao rít gào một tiếng, uy áp khổng lồ giáng xuống, nói. Cự đầu yêu sao, chuyện trước kia ta sẽ không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi thần phục ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không ta sẽ xé xác ngươi ra. Gào gào. Hơn 10 con yêu thú trên không rít gào. Mang theo uy áp khổng lồ đè xuống. Tiếng gầm khổng lồ hung hãn tựa như sấm nổ quanh quẩn trên không trung. Độc Long yêu vương, ta thần phục. Ánh mắt lóe lên chút do dự. Nhưng cự đầu yêu sao vẫn lựa chọn thần phục. Một trận vừa rồi, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Độc Long yêu sao. Nếu mình không chịu tuân theo thì chỉ còn con đường chết. Độc Long yêu sao thì bản thân hắn vốn đã chẳng làm gì được. Phải liên thủ mới có thể đối phó với Độc Long yêu sao được. Lúc này Độc Long yêu sao đã đột phá tới đại quan thất giai. Hắn càng không phải là đối thủ. Chúng ta cũng thần phục. Nhìn thấy cự đầu yêu sao thần phục, 10 con lục sai yêu thú đi theo cự đầu yêu sao cũng lập tức thần phục. Chúng nó đã sớm sợ tới mức run rẩy rồi. Bị mấy chục con yêu thú vây quanh, chúng nó liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như cự đầu yêu sao không chịu thần phục, chúng nó biết rõ không thể địch lại, nhưng cũng sẽ phải phản kháng lại chứ không thể chủ động thần phục. Yêu thú chỉ biết thần phục một con yêu vương. Có yêu vương ở đó, chúng nó cũng không dám đầu hàng. Mỗi con yêu thú đều trung thành tuyệt đối với yêu vương mà nó đã thần phục. Không trung phía xa, nhìn thấy hết thảy, Lục Thiếu Du cười tà, lẩm bẩm. Xem ra nếu có rảnh thì phải luyện chế thêm vài cái không gian thú nang rồi. Bên trong vụ tinh hải, cả hải vực rộng lớn vô cùng, sương trắng lượn lờ. Lúc này trên vài hòn đảo, không ít người đang đáp xuống. Nhân số cũng ngày càng nhiều hơn. Mọi người hạ xuống, đều thở phào ra một hơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một bức màn trời được tạo nên từ sương trắng bao la. Trong số mấy hòn đảo này, có một hòn đảo nhỏ. Lúc này ánh mắt của Lục Tiểu Linh vẫn cứ quét khắp chung quanh đầy lo lắng. Cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng lẽ tên hỗn đàn lừa đảo kia gặp phải chuyện gì bất chắc hay sao? Nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Lục Tiểu Linh lập tức càng thêm lo lắng. Tiểu thư, cửa ra hẳn là sắp mở rồi. Lần này tiểu thư có thể gặp được cơ duyên bên trong đại điện vô tinh. Tin chắc là trưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng. Trong linh thiên môn, Vương Hiểu trưởng lão nói. Ân. Lục Tiểu Linh nôn nao trong lòng nhưng vẫn đáp một tiếng, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn về phía trời xa nơi hải vực. Tiểu Linh tiểu thư, nghe nói Linh Thiên Môn đầu xuân sẽ gặp được cảnh đẹp hiếm có là bách sơn hoa đào nở rộ. Phỏng chừng cũng không bao lâu nữa. Vậy không bằng mở đào hoa yến ở Linh Thiên Môn đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới Linh Thiên Môn xem hoa đào nở. Phẩm đào hoa yến, kính xin Tiểu Linh tiểu thư hướng dẫn cho ta một phen. Gia Cát Tử Vân không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lục Tiểu Linh. Ánh mắt thì lộ vẻ mập mờ khiến cho Lục Tiểu Linh tức giận liếc mắt chừng hắn một cái. Ngươi! Lục Tiểu Linh hờ hứng nhìn tên Gia Cát Tử Vân kia. Đúng lúc đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trời xa xuất hiện hai đạo thân ảnh rất quen thuộc. Trong màn sương trắng nhàn nhạt, hai đạo thân ảnh mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nhất định không thể lầm được. Sắc mặt của Lục Tiểu Linh lập tức trở nên vui vẻ. Mà lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã đi đến trên không, đang nghĩ xem nên xuống hòn đảo nào. Tâm đồng, ta ở đây nè, mau tới đây đi. Thanh âm của Lục Tiểu Linh lúc này không hề kiêng kỵ gì, hô lên rất lớn. Thanh âm vang vọng khắp nơi, khiến cho không ít kẻ chú ý tới. Giữa không trung, Lục Thiếu Du thi triển phong chi dực, trên vai mang theo Tiểu Long, lôi kéo Lục Tâm Đồng vỗ cánh bay tới. Nhìn qua đám thân ảnh chẳng chịt bên dưới, xem ra vừa đúng lúc, cửa ra vẫn còn chưa mở. Ca ca, là Tiểu Linh tỷ, chúng ta xuống chỗ đó đi. Nghe được thanh âm kêu gọi ở bên dưới, Lục Tâm Đồng chớp mắt to tìm kiếm. Sau đó liền dễ dàng bắt gặp Lục Tiểu Linh đang đứng phất tay ra hiệu. Ánh mắt của Lục Thiếu Du đã sớm đảo qua. Trên đảo nhỏ hình như cũng là đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Có chút do dự rồi hạ sướng, hai cánh trên lưng vỗ mạnh, lập tức bay về phía hòn đảo. Mặc dù đã đột phá vũ xuất, ngay cả Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã là linh xuất rồi, nhưng Lục Thiếu Du cũng dặn Lục Tâm Đồng nhất định phải tận lực thu liếm khí tức, không cần phải để lộ thực lực của mình, phải giữ bí mật thực lực mới tốt, đối với bản thân càng có lợi. Mà bản thân Lục Thiếu Du lúc này cũng không muốn bộc lộ thực lực của mình ra, có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu. Để lộ thực lực của mình bây giờ mà nói thì không có lợi chút nào. Suy, dưới ánh nhìn của đám đệ tử Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang và không ít kẻ đang dòm ngó từ xa, Lục Thiếu Du lập tức thu nhỏ phong chi dực ở sau lưng lại rồi đáp xuống đảo. Nhìn thấy một màn này, lập tức khiến cho không ít đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang lộ ra vẻ hèn mọn. Còn thi triển phong hệ vũ khí để chứng minh mình không phải vũ xuất, không có thực lực vũ xuất. Đám đệ tử Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang này ở cổ vực luôn mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không thèm để vào mắt. Lục Thiếu Du vừa mới hạ xuống, đều thu hết vẻ mặt của đám người chung quanh vào trong đáy mắt. Nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý. Chỉ có vài đạo khí tức mờ ảo từ xa bắn tới khiến cho Lục Thiếu Du dùng dư quang khói mắt liếc nhìn một cái mà thôi. Giống như cường giả trong sơn môn đang đánh giá chính mình. Trong đó có Bảo Thai Môn, Nam Hải Môn và Tầm Vũ Đồng Sơn Môn. Chương 914. Rất kiêu ngạo sao? 1. Tiểu Linh tỷ, trên đường đi muội tìm không thấy tỷ. Lục Tâm Đồng vừa hạ xuống đất liền chạy tới bên người Lục Tiểu Linh. Bộ dạng đáng yêu nhường ấy càng thêm để lộ ra đường cong lung linh tràn đầy sức sống, cũng làm cho không ít người ré mắt nhìn thêm một hồi. Ta cũng đang đi tìm các ngươi, Lục Tiểu Linh nói. Hai người quấn quýt lấy nhau một hồi mới buông ra. Ánh mắt của Lục Tiểu Linh lại quét về phía Lục Thiếu Du, chu miệng nói: ngươi thì sao, có gặp phải nguy hiểm gì không? Cũng may không gặp phải nguy hiểm gì. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Cũng không biết nên nói gì. Lúc này đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Linh. Trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Hừ, chết thì mới tốt, ai kêu ngươi không đi tìm ta. Lục Tiểu Linh chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái, môi mỏng chu ra, không rõ là có tức giận hay không. Tham kiến Vương trưởng lão. Lục Thiếu Du có chút xấu hổ và bất đắc dĩ. Vừa gặp Vương Hiểu liền lập tức hành lễ. Cũng là để che giấu vẻ xấu hổ của mình. Lục trưởng môn hữu lễ. Vương Hiểu cũng mỉm cười thi lễ. Không dám sơ suất. Biết rõ tên tiểu tử Lục Thiếu Du này được môn chủ tán dương. Đồng thời bên trong Phi Linh môn cũng có không ít cường giả. Người ta là trưởng môn một môn phái. Dù nàng có là trưởng lão của Linh Thiên môn đi nữa nhưng cũng phải chừa chút mặt mũi. Vương trưởng lão chẳng lẽ vị này chính là Lục trưởng môn của Phi Linh môn gần đây hay được nhắc tới sao? Trong Linh Thiên môn có một vị lão giả vận trường sam nhạt màu nhìn và đánh giá Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, vị này chính là văn trưởng lão của Linh Thiên môn chúng ta. Vương trưởng lão lập tức nghiêng người giới thiệu vị lão giả đứng bên cạnh cho Lục Thiếu Du. Tiểu tử Lục Thiếu Du tham kiến văn trưởng lão. Lục Thiếu Du mỉm cười thi lễ. Âm thầm đánh giá khí tức của vị lão giả này. Hơi cảm thấy kinh ngạc. Theo khí tức nhìn lại. Cư nhiên là một vị cường giả vũ xuất cửu trọng. Lục trưởng môn hữu lễ. Ta nghe nói Dược Tiên Tử Bạch Oanh đang ở tại Phi Linh Môn, ngày khác nhất định sẽ tới bái phòng. Vị lão giả này cũng mỉm cười đáp lễ, thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt cũng đang đánh giá Lục Thiếu Du. Hoan nghênh, nếu văn trưởng lão có tới Phi Linh Môn, thì chính là cho Phi Linh Môn chút mặt mũi rồi. Lục Thiếu Du khách sáo đáp lễ, nhưng trong lòng thì lại nghĩ... Xem ra tình địch của Đông Lão lại có thêm một người rồi. Vị văn trưởng lão này của Linh Thiên Môn chỉ sợ hơn phân nửa là người theo đuổi Dược Tiên Tử Bạch Oanh rồi. Không ngờ lúc Dược Tiên Tử còn trẻ lại có nhiều người ái mộ như vậy. Đang nói chuyện với văn trưởng lão, Lục Thiếu Du lại cảm thấy có không ít mục quang đang dòm ngó mình. Dường như là của đám người Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông ở cách đó không xa. Trong ba đội nhân mã này, Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra một vài ghé. Ban đầu ở bên Trọng Sơn Mạch Vũ Hải cũng đã nhìn thấy một ít đệ tử của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Mà trong số này, Lục Thiếu Du cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường nhất. Khói mắt dư quang đảo qua, chính là một thanh niên vận cẩm bào tuổi chừng 24-25. Bộ dạng hơi gầy. Vóc người cao ngất. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Cũng xem như phong độ nhẹ nhàng. Linh suất ngũ trọng. Nhìn khí tức tản mát như có như không trên người thanh niên này. Lục Thiếu Du nhíu mày. Khí tức của thanh niên này so với Khang Tử Vân thì mạnh hơn một chút. Dường như đã đạt tới tình trạng linh suất ngũ trọng. Dựa theo tuổi tác của thanh niên này mà xem có được tu vi thực lực cỡ này đủ để người ta sợ hãi cảm than rồi. Bất quá Lục Thiếu Du cũng không biết. Tên Gia Cát Tử Vân này vốn chỉ là linh suất tứ trọng. Bởi vì gặp được cơ duyên bên trong đại điện Vũ Tinh cho nên mới đột phá lên tới linh suất ngũ trọng. Tiểu tử, ngươi chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn sao? Nghe nói cái Phi Linh Môn nho nhỏ của ngươi gần đây rất càn quấy. Ngay lúc Lục Thiếu Du âm thầm đánh giá tên Gia Cát Tử Vân này thì ánh mắt của Gia Cát Tử Vân cũng nhìn vào Lục Thiếu Du. Vừa rồi thấy Lục Thiếu Du và Lục Tiểu Linh trò chuyện, hắn liền cảm thấy dường như quan hệ của hai người bọn họ có vẻ không tầm thường chút nào. Gia Cát Tử Vân, ngươi muốn làm gì hả? Lục Tiểu Linh nhìn thấy Gia Cát Tử Vân đang nhìn Lục Thiếu Du thì lập tức quát khẽ với Gia Cát Tử Vân. Tiểu Linh tiểu thư, ta chỉ chào hỏi với tiểu tử này mà thôi. Phi Linh Môn mang theo người của Bách Thú Cốc. Lan Lăng Sơn Trang ta còn chưa tìm hắn tính sổ. Gia Cát Tử Vân nói với Lục Tiểu Linh, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiếu Du lần nữa. Gia Cát Tử Vân, đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang, chẳng trách lại có thiên phú bực này. Lục Thiếu Du nghe xưng hô của Lục Tiểu Linh với thanh niên kia cũng lập tức nhớ ra thân phận của kẻ này. Đối với một vài người và việc đặc biệt trong cổ vực này thì trước khi lên đường lần này, Lục Thiếu Du đã sớm nghe Diệp Mỹ nói tới kẻ này rồi. Gia Cát Tử Vân, thiên tài linh giả nổi tiếng khắp cổ vực, đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang, luôn là nhân vật phong vân trong cổ vực. Những điều Lục Thiếu Du biết về Gia Cát Tử Vân chỉ có như vậy, còn thêm nữa thì chẳng biết gì. Nhìn tên Gia Cát Tử Vân này một cái, Lục Thiếu Du nhướng mày, coi như không hề để ý tới. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Thực lực của đám nhất tôn nhất môn nhất giáo nhất trang ở đây, Lục Thiếu Du lập tức đều thu vào đáy mắt. Ánh mắt đảo qua, làm cho Lục Thiếu Du cũng cảm thấy có chút xúc động. Đám người tới Vũ Tinh Hải lần này hẳn đều là những kẻ nổi bật nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Thực lực quả nhiên bất phàm, có không ít vũ xuất và linh xuất. Trong đó ngay cả vũ tướng cửu trọng và linh tướng cửu trọng cũng có không ít. Nhìn hết thảy ở đây, Lục Thiếu Du không khỏi âm thầm so sánh với đám đệ tử thân truyền của tam tông tứ môn. Tổng thể mà nói, đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang này không hề thua kém tam tông tứ môn. Không biết hiện tại thực lực của đám thân truyền đệ tử của tam tông tứ môn đã tới tu vi nào. Có vẻ như là thực lực tổng thể trong đám trẻ tuổi nhất còn thua một chút. Trong lòng thầm than, Nam Thúc cũng từng bảo mình không thể xem thường nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và những thế lực khác ở cổ vực. Hiện tại xem ra, chỉ bằng thực lực của đám đệ tử trẻ tuổi của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì cũng không kém hơn tam tông tứ môn. Cho dù nội tình có kém hơn một chút thì cũng không kém quá nhiều. Sợ là chết không ít người rồi. Tâm thần của Lục Thiếu Du lập tức dò về phía đám người rậm rạp chẳng chịt kia. Lúc mới vào thì nhân số đông hơn rất nhiều. Lúc này Lục Thiếu Du phỏng chừng ít đi khoảng 3-4 ngàn người. Những người này chắc là đã chết cả rồi. Có kẻ chết trong bụng yêu thú, có kẻ hẳn là bị đánh chết. Cụ thể thì không nói chắc được. Chương 915. Rất kiêu ngạo sao? 2. Thiếu tông chủ. Là tên tiểu tử đó. Tiểu tử đó sao lại ở cùng một chỗ với người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang? Trên một hòn đảo gần đó, bốn đạo thân ảnh đứng tụm lại một chỗ. Ánh mắt của bốn người đang nhìn chằm chằm về phía hòn đảo nhỏ đằng xa kia. Hừ, xem ra tiểu tử kia cũng không phải người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Mặc kệ hắn là ai, sau khi ra ngoài, không được để cho hắn chạy nữa. Một thanh niên âm lệ nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói gì à? Trên hòn đảo lúc này, Gia Cát Tử Vân thấy Lục Thiếu Du không để ý gì tới hắn thì thần sắc lập tức trầm xuống. Suy suy. Lục Thiếu Du không nói gì. Nhưng tỳ khí của Tiểu Long thì không được tốt. Cái lưới nhỏ phun ra nuốt vào. Nếu không phải Lục Thiếu Du có lệnh, chỉ sợ Tiểu Long đã sớm nhào qua rồi. Ngươi là ai chứ, lấy tư cách gì hô to gọi nhỏ với ca ca của ta? Lục Tâm Đồng hai tay chống nhanh, cảm thấy vô cùng tức giận, nghe có kẻ hung dữ với ca ca của mình liền không nhịn được. Hừ, một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa cũng dám vào Vũ Tinh Hải. Tuổi còn nhỏ mà đã hung dữ như vậy. Ta xem như nể mặt Tiểu Linh tiểu thư nên không so đo với ngươi. Nếu không, chỉ bằng ngữ khí của ngươi khi nói chuyện với ta ban nãy thì ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Tâm Đồng rồi nói. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt một tiểu cô nương hay sao? Cho dù không phải trước mặt tiểu linh, ta cũng muốn xem kẻ nào dám không khách khí với muội muội của ta. Mục quang của Lục Thiếu Du lóe lên. Mình có thể không để ý tới tên Gia Cát Tử Vân này, cũng không phải lúc để gây chuyện. Chính là bất kể ra sao, cũng không thể để cho Tâm Đồng bị nửa điểm ủy khuất. Tiểu tử, ngươi đúng là rất kiêu ngạo. Gia Cát Tử Vân lạnh giọng nói, ánh mắt lóe lên, mang theo lãnh ý nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Lúc này, đám đệ tử của các đại sơn môn đứng chung quanh đều dồn mắt nhìn về phía này. Kể cả các trưởng lão của các đại sơn môn, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng. Bốn vị linh xuất trẻ tuổi của Linh Thiên Môn lần trước đã tới Phi Linh Môn cũng dõi mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cũng không kiêu ngạo bằng các hạ. Lục Thiếu Du nói, tên Gia Cát Tử Vân kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì Lục Thiếu Du thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này Lục Tiểu Linh cũng lập tức bước lên nói. Cũng cùng lúc đó, một đạo truyền âm lập tức vang bên tai Lục Thiếu Du. Tên lừa đảo, ngươi đừng để ý tới hắn. Lan Lăng Sơn Trang không phải thế lực mà bây giờ ngươi có thể đối phó đâu. Đừng trêu chọc Lan Lăng Sơn Trang. Suy suy. Đúng lúc này, ở giữa không trung đột nhiên phát ra một trận ba động rất nhỏ. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chuyển về nhìn chằm chằm vào màn xương trắng phía trên. Chỉ thấy trên nền xương trắng dày đặc bên trên, lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động. Một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy áp lực và run sợ lan tràn. Xương mù dày đặc bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vù vù vang rồi tựa như vòi rồng. Cửa ra sắp mở rồi. Nhìn thấy động tĩnh thế này, tất cả mọi người đều lập tức chuẩn bị kỹ càng để ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ sau một lát, khoảng xương mù dày đặc phía trên tỏa ra một cỗ năng lượng ba động. Xương trắng lập tức vặn vẹo, sau đó đột nhiên phát ra ba động kỳ lạ. Đúng lúc này, từng tiếng vang ầm ầm truyền ra. Một dòng nước chảy thẳng xuống, tựa như chảy xuống từ trên trời vậy. Sương mù dày đặc đột nhiên bị vây bên trong dòng nước chảy. Không gian run lên. Trước dòng nước chảy, không gian gợn sóng trực tiếp rung động rồi mở ra. Phía chân không đều là một dòng thác nước chảy liên miên, cao như chọc trời, to lớn đồ sộ. Sóng nước chập trùng, không ngừng đổ xuống hải vực, khiến cho từng con sóng dữ nối nhau ập tới một cách dũng mãnh, mang theo từng đợt sóng vỗ cuồn cuộn, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Hừ, coi như vận khí của tên tiểu tử nhà ngươi tốt, lần sau ta sẽ tiếp tục tính sổ với ngươi. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Thiếu Du một cái, cửa ra đã mở. Vốn muốn nhân cơ hội này để ra tay một phen, nhưng lúc này đi ra ngoài vẫn quan trọng hơn. Chúng ta đi thôi. Lúc này, đám đệ tử của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo ở xung quanh đều phóng lên trời đầu tiên. Toàn thân được bao quanh dưới một tầng hào quang, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp nhảy vào trong dòng nước. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Văn trưởng lão nói, cái tên lừa gạt chết sấm kia, ngươi cũng đi cùng ta đi. Lục Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du, liếc Gia Cát Tử Vân một cái rồi nói. Sau đó kéo tay Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng nhảy lên lưng một con yêu thú phi hành ngũ sai hậu kỳ trên không. Đám người Linh Thiên Môn từ vũ xuất trở xuống đều leo lên lưng của yêu thú phi hành. Đám yêu thú phi hành vỗ cánh bay đi, nhanh chóng chui vào trong dòng chảy. Hừ, nhìn Lục Tiểu Linh kéo Lục Thiếu Du lên phi hành thú, sắc mặt của tên Gia Cát Tử Vân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lãnh ý tản ra bốn phía. Thiếu gia, chúng ta nên đi ra thôi. Một vị trưởng lão trong Lan Lăng Sơn Trang nói. Chúng ta đi. Gia Cát Tử Vân quát lạnh một tiếng, nháy mắt cũng trực tiếp nhảy vào bên trong dòng chảy kia. Vèo vèo, giữa không trung, tiếng xé gió phô thiên cách địa vang lên không ngừng. Từng đạo thân ảnh lướt nhanh về phía dòng chảy dữ dội của khe hở không gian phía trước. Bên ngoài vụ tinh hải, trong sơn mạch vụ hải, lúc này bên trên dòng nước chảy khổng lồ kia, có mấy đạo cột sáng khổng lồ không biết từ đâu đến xuyên thấu qua, tỏa ra một cỗ khí tức chấn tâm động phách. Mấy kẻ có thực lực thấp đã sớm run rẩy cả người. Cỗ uy áp này vô cùng khổng lồ. Ba tháng, rốt cuộc cũng ra khỏi đây được rồi. Không biết bây giờ linh thiên môn của chúng ta có ai tìm được đại cơ duyên trong truyền thuyết hay không? Trên một ngọn núi khổng lồ, Lục Chính Cường đang đứng chắp tay, ánh mắt có chút khẩn trương lẫn chờ mong. Trưởng môn, đại cơ duyên là gì? Trong linh thiên môn, mấy vị trưởng lão đứng bên cạnh Lục Chính Cường, Lam Y lão giả trong số đó hỏi. Có một số việc, sau này các ngươi sẽ biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lục Chính Cường quay đầu lại nhìn vào chúng trưởng lão rồi nói. Đúng lúc này, trên vài ngọn núi khổng lồ chung quanh, cũng có rất nhiều người mang theo vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, hồi hộp lẫn chờ mong nhìn về phía trước. Loại mong chờ này dường như không phải mong chờ bình thường. Vèo vèo, bên trong thác nước kia lúc này rốt cuộc cũng có thân ảnh phóng ra ngoài. Sau đó liền có từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau bay ra. Ra rồi. Khắp các dãy núi chung quanh, lúc này có không ít ánh mắt nhìn về phía mấy đạo thân ảnh trên không đang tuôn ra ào ào từ bên trong vụ tinh hải. Tâm đồng, muội tới chỗ ta trước một chuyến có được không? Đợi lát nữa rồi hãy đi. Chương 916. Người tập tễnh trên lưng của con yêu thú khổng lồ vừa nhảy ra khỏi dòng nước. Lục Tiểu Linh ngồi trên đó, quay sang hỏi Lục Tâm Đồng. Ca ca, chúng ta. Lục Tâm Đồng quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Du, mấy chuyện này nàng thật không dám làm chủ. Cứ mặc kệ hắn, muốn về thì cứ để hắn về trước đi. Lục Tiểu Linh trực tiếp cắt lời của Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu với Lục Tâm Đồng, nhưng trong lòng thì biết rõ Lục Tiểu Linh không để cho mình đi. Sợ là vì tên Gia Cát Tử Vân ban nãy, sợ mình gặp phải phiền phức cho nên mới lôi kéo mình đi cùng. Sau một hồi, khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi màn nước, lúc đã không còn ai đi ra nữa, trên không trung, mấy đạo cột sáng chấn động không gian đó cũng biến mất. Cửa vào lập tức đóng lại. Màn nước khổng lồ kia lại khôi phục thành một màn xương trắng khổng lồ. Chung quanh tràn ngập một cỗ uy áp khổng lồ, chấn động khiến không gian gợn sóng tản ra. Đúng vào lúc này, không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Ngay lúc cửa vào của vụ tinh hải đóng lại, ở giữa đại dương mênh mông biển trời nối nhau nằm sâu bên trong vụ tinh hải, một khối đại lục khổng lồ kiên quyết ngoi lên ngàn thước sừng sững, xuyên thẳng trời cao. Còn bên ngoài đại điện vụ tinh thì lại có một đạo thân ảnh tập tễnh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy mặc dù khập khiễng, nhưng cũng vẫn lăng không mà đứng, không thể nhìn rõ bộ dạng, tựa như đã bị sương mù dày đặc che kín vậy. Cả người cứ ẩn hiện mơ hồ. Rốt cuộc cũng có một tên không qua khảo nghiệm rồi. Còn có một người thì chỉ có thể thông qua phân nửa mà thôi. Người tới lần này đúng là có chút ý tứ. Đạo thân ảnh tập tễnh kia thì thào, trong tay lập tức vung lên hướng về phía không trung. Một cỗ không gian gợn sóng nhộn nhạo tan ra từ trong tay của hắn. Cũng ngay lúc đó, trên không trung vốn đang có thể nhìn rõ trời xanh và vài ngôi sao muộn thoáng hiện, trong nháy mắt tiếp theo, cả không gian tựa như vật đổi sao rời. Sương mù dày đặc đột nhiên nổi lên, cả không gian lập tức chỉ còn một mảnh mơ hồ mờ mịt. Đại điện khổng lồ kia cùng với cả đại lục to lớn này đều lập tức bị bao phủ bên trong một màn sương dày. trông gần như biến mất. Chỉ còn lại một cỗ khí tức thê lương quanh quẩn vô thanh vô tức trong không gian. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến sư phụ. Chỉ một lát sau, hơn 10 đệ tử Linh Thiên Môn đã đến trên một ngọn núi khổng lồ. Lục Thiếu Du cũng đi theo. Ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy đám người Lục Chính Cường đứng ở phía trước. Miễn lễ, lần này đi thế nào? Lục Chính Cường trước tiên là hỏi Han Văn trưởng lão. Trưởng môn, trong Linh Thiên Môn chúng ta chỉ có tiểu thư là vào được bên trong đại điện phổ tinh. Văn trưởng lão trả lời. Ánh mắt của Lục Chính Cường cũng mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Lục Tiểu Linh, trong ánh mắt có chút vui mừng. Tham kiến Lục trưởng môn. Lục Thiếu Du chắp tay thi lễ. Đối với chuyện bên trong đại điện vụ tinh hắn cũng không rõ lắm. Vừa nghe tới đây, không ngờ Lục Tiểu Linh lại chiếm được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh. Hóa ra là Lục trưởng môn cũng đã tới. Lục trưởng môn hẳn là cũng nhận được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh đúng không? Lục Chính Cường đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức hỏi han. Ánh mắt lại mang theo một chút kinh ngạc và nghi hoặc nhìn vào tiểu long trên vai Lục Thiếu Du. Con yêu thú hoàng xà này luôn cho hắn một loại cảm giác rất khác thường. Hổ thẹn quá, tiểu tử không đạt được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh. Lục Thiếu Du đáp lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoài nghi. Vùng đất dường gì mà mình tiến vào có lẽ chính là đại điện vụ tinh. Bằng không thì sao lại có nhiều bảo vật như vậy được. Cho dù không phải đại điện vụ tinh đi nữa, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy không quan trọng nữa. Bởi vì hắn cũng đã đạt được không ít cơ duyên rồi. Đối với việc lấy được cơ duyên ở cái nơi dường gì kia, lấy cái tính cách mãi không biết đủ của Lục Thiếu Du thì cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mấy trăm bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, hơn 100 bộ linh khí huyền cấp sơ giai, 90 quả vũ linh thánh quả, còn có thuốc dẫn cho Đông lão đột phá mà hắn tìm dược lần này. Hành trình vào vụ tinh hải của hắn lần này có thể nói là thu hoạch phong phú. Ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng vô thức rơi vào không gian thú nang. Bên trong cái không gian thú nang này còn một cỗ lực lượng khủng bố. Nếu thả cỗ lực lượng này ra, đến lúc đó e là đủ để oanh động cả cổ vực. Lục trưởng môn không phải đang đùa đấy chứ? Lục Chính Cường lập tức cảm thấy nghi hoặc. Người bình thường thì không biết chứ hắn thì biết rõ. Tiến vào vụ tinh hải kỳ thực cũng không phải dựa vào vận khí mà là dựa vào thiên phú. Chỉ có 10 người có thiên phú mạnh nhất mới có thể đi vào bên trong đại điện vụ tinh. Lấy thiên phú của Lục Thiếu Du, muốn vào bên trong đại điện vụ tinh, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Thực không dám giấu gì, tiểu tử xấu hổ, không tìm được đại điện vụ tinh. Lục Thiếu Du nói. Mặc kệ cách nơi quái dược kia có phải là đại điện vụ tinh hay không, Lục Thiếu Du cũng không muốn để lộ ra ngoài. Người mang ngọc có tội mà. Người có bảo vật thì sợ nhất chính là bị kẻ khác nhớ thương. Cứ an phận một chút là hơn. Lục Chính Cường lập tức sững sờ, nhìn về phía đám đệ tử đã tiến vào vụ tinh hải. Vương trưởng lão và Văn trưởng lão đều âm thầm đáp lời, chứng minh Lục Thiếu Du không phải nói dối. Lục trưởng môn, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lục Chính Cường sau một hồi kinh ngạc và bất đắc dĩ cũng chẳng biết nên nói gì. Vốn lấy thiên phú của Lục Thiếu Du, muốn vào trong đại điện vụ tinh, gặp được cơ duyên tốt nhất là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng lại xảy ra loại chuyện lạc đường này với hắn. Cũng chỉ có thể trách vận khí của hắn quá kém mà thôi. Không sao, chỉ có thể trách vận khí của tiểu tử không tốt mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lục trưởng môn. Ta vốn còn muốn thuận tiện mấy ngươi tới Linh Thiên Môn chơi một chuyến. Bất quá theo như ta biết thì Phi Thiên Môn sợ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ. E là ngươi phải trở về một chuyến để xử lý mới được. Lần này không thể mời ngươi tới Linh Thiên Môn làm khách rồi. Lục Chính Cường lập tức nói với Lục Thiếu Du. Phi thiên môn của ta gặp phải phiền toái. Trong lòng của Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, sau đó nói với Lục Chính Cường. Lục trưởng môn, không biết phi thiên môn của ta gặp phải chuyện gì, kính xin Lục trưởng môn cho biết. Ta cũng không biết rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì quá lớn. Bất quá nếu như không xử lý tốt thì nói không chừng sẽ thành phiền toái lớn đó. Lục Chính Cường nói. Lục trưởng môn, vậy ta đây xin cáo từ. Lục Thiếu Du nói. Nghe thấy phi thiên môn gặp phải phiền toái thì Lục Thiếu Du cũng không muốn ở đây nữa. Phi thiên môn là tâm huyết của mình, tuyệt đối không thể để nó xảy ra bất kỳ phiền toái hay tổn hại nào. Chương 917. Lai lịch của Tiểu Long. 1. Ta cũng không giữ lại, Lục trưởng môn cứ việc yên tâm đi, hiện tại vẫn chưa phải phiền toái lớn gì đâu. Lục Chính Cường nói. Tên. Lục Tiểu Linh thấy Lục Thiếu Du phải đi thì lập tức lên tiếng muốn gọi lại. Nhưng vì có cha ở đây nên không tiện gọi là tên lừa gạt, nên lập tức sửa lời. Lục Thiếu Du, ngươi cẩn thận một chút. 3 tháng sau, Linh Thiên Môn ta sẽ tổ chức một tràng đào hoa yến. Ngươi nhớ phải tới đó. Nếu như lúc đó ngươi dám không tới thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta sẽ nói bí mật của ngươi cho tất cả mọi người biết. Ta nhất định sẽ tới. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ. Bí mật của mình mà Lục Tiểu Linh biết được. Chỉ có bí mật quan trọng nhất là mình là Linh Vũ song tu. Cái này tuyệt đối không thể để lộ. Cũng chỉ đành im lặng chấp nhận. Nha đầu kia lại biết cách uy hiếp người khác. Vậy thì còn được. Lục Tiểu Linh lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, lập tức nói. Ngươi trở về cẩn thận một chút. Ta đi trước đây. Lục Thiếu Du nói với Lục Tiểu Linh. Nha đầu kia cũng toàn tâm toàn ý đối với mình. Mình cũng có điểm có lỗi với nàng ta. Sau đó lập tức chắp tay thi lễ với Lục Chính Cường. Nói. Lục trưởng môn tiểu tử cáo từ tại đây, cảm tạ Lục trưởng môn đã cho biết. Đi thong thả. Lục Chính Cường nói. Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du kéo Lục Tâm Đồng. Lập tức thi triển phong chi dực vội vàng đạp không mà đi. Bí mật của không gian thú năng, Lục Thiếu Du cũng không muốn để lộ. Mãi cho tới một chỗ không người mới tiếp tục gọi thiên sĩ Tuyết Sư ra. Tiểu thư, sao lúc nãy người lại mời Lục Thiếu Du tham gia đào hoa yến chứ? Phải biết rằng những người có thể tham gia đào hoa yến đều là người có thế lực nhất lưu trong cổ vực. Ngoại trừ 3 cái sơn môn là nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang gia. Có thể tới tham gia, cũng chỉ có những thế lực cỡ Thiên Dược Tông, Thiên Tinh Tông miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Phi Linh Môn này có vẻ vẫn kém một chút. Vương Hiểu trưởng lão nói nhỏ với Lục Tiểu Linh. Hừ, ta mời một người tới tham gia đào hoa yến cũng không được hay sao? Lục Tiểu Linh lập tức cong môi hỏi lại. Cái con bé này thật là. Lục Chính Cường cười khổ một cái rồi lập tức nhìn qua Lục Tiểu Linh nói. Nếu Lục Thiếu Du có thể giải quyết phiền toái của Phi Linh Môn lần này khiến cha thỏa mãn thì đào hoa yến này ta sẽ tự mình gửi thiếp mời cho hắn. Chút tâm tư của nha đầu nhà con, sau này cha cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối. Hiện tại thì phải xem hắn có thật sự khiến cha hài lòng hay không. Để xem lần này Vân Tiếu Thiên có nhìn lầm hay không. Cha con có tâm tư gì đâu chứ. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Tiểu Linh lập tức đỏ lên, khó giấu vẻ ngượng ngùng. Con gái lớn rồi đúng là không dùng được. Cha thì không thành vấn đề. Bất quá con cần phải được nương của con đồng ý mới được. Con cũng biết đó. Chuyện này thì cha con là ta đây cũng không làm chủ được. Lục Chính Cường mỉm cười nói. Cha thật đáng ghét, cha nói bậy gì vậy? Lục Tiểu Linh nhìn đám người của Linh Thiên Môn xung quanh. Sau đó lập tức trốn tới bên cạnh Lục Chính Cường. gương mặt nhỏ nhắn hồng nộn mê người, giống như quả đào mật chín mọng vậy. Linh Nhi, mau nói cho cha biết, ở bên trong đại điện Vũ Tinh con đã lấy được cơ duyên gì? Lục Chính Cường lập tức nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng hỏi lại Lục Tiểu Linh với vẻ khẩn trương lẫn mong chờ. Con được một kiện hồn linh khí huyền cấp. Lục Tiểu Linh nói. Chỉ là một kiện hồn linh khí huyền cấp thôi sao? Lục Chính Cường không cảm thấy hứng thú gì với kiện hồn linh khí của Lục Tiểu Linh, hy vọng trong lòng đã nguội hơn phân nửa. Còn có một linh quả, sau khi con dùng thì thực lực đã đột phá một chút, cái khác thì không có. Lục Tiểu Linh nói. Cũng không tệ, hồn linh khí huyền cấp cũng coi như bảo vật rồi. Lục Chính Cường nói, nhưng trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, có thể là do không được như mong muốn của mình. Một chỗ bên trong sơn mạch Vũ Hải. Sau khi xác định xung quanh không có ai, Lục Thiếu Du thủ ấm vừa kết, từ trong ngực lập tức nhảy ra mấy đạo lưu quang. Rống. Sau một tiếng thú gầm trầm thấp truyền ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xoay quanh trên không trung. Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng cũng trực tiếp nhảy lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Kế tiếp một đạo thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy ý loạn tình mê. Tuyết Sư, mau chạy về thôi. Lục Thiếu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư nói. Liên quan với rắc rối mà Phi Linh Môn gặp phải, mặc dù Lục Chính Cường vẫn luôn khẳng định là không phải chuyện gì to tát, đồng thời Phi Linh Môn còn có Dược Tiên Tử tỏa chấn, nhưng trong lòng của Lục Thiếu Du vẫn tránh không khỏi cảm thấy có phần lo lắng. Rốt cuộc cũng xa rồi, mấy trăm năm đã qua, bên trong sơn mạch Vũ Hải này đúng là không thay đổi chút nào. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, nói với chất giọng trầm thấp. Trong lúc vô hình có một vũ khí tức bất phàm liền ba động, suy, khoảng không phía sau. Nhịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Phi Thiên Ngô Công cũng đã xuất hiện. Mỗi con đều thu liếm thân thể nhỏ lại đi theo đằng sau. Chỉ có Phi Thiên Ngô Công là thu nhỏ lại tới nằm trên vai của Lục Tâm Đồng bất động. Có Bạch Linh và Độc Long ở đây, Phi Thiên Ngô Công cũng không dám ngo ngo. Lúc này, trong không gian thú nan của Lục Thiếu Du còn có không ít yêu thú, cũng không thể thả ra cùng một lúc hết được. Nếu như thả cả bọn ra cùng một chỗ thì phỏng chừng sẽ chấn động nguyên cả sơn mạch Vũ Hải này luôn. Cho nên Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể trước tiên thu chúng vào bên trong không gian thú năng, đợi về tới Phi Linh Môn rồi lại tiếp tục an bài. Độc Long huynh, thế giới bên ngoài có thoải mái hơn bên trong Vũ Tinh Hải hay không? Lục Thiếu Du thấp giọng nói. Đó là đương nhiên rồi. Thiên Độc Yêu Long đã đáp lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng cô nương, chuyện ngươi đã hứa ta, xin đừng đổi ý đó. Tới lúc ta muốn đột phá bát giai thì ngươi cần phải cho ta một chút tinh huyết của ngươi đó. Đối với Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long dường như có chút kiêng kỵ, đồng thời cũng không dám đắc tội. Nói chuyện đều mang theo ý cười lẫn chút nịnh nọt, râu sồng vung vít, có vẻ vô cùng khôi hài. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý rồi. Bất quá ngươi cũng phải một mực đi theo bên cạnh ca ca của ta, mãi tới khi ngươi đột phá bát giai mới thôi. Lục Tâm Đồng chớp mắt, nhanh trí nói. Dù sao ta cũng không có chỗ nào để đi, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Thiên Độc Yêu Long lập tức nói. Lục Thiếu Du mỉm cười. Mặc dù không biết Thiên Độc Yêu Long muốn đột phá bát giai thì có liên quan gì tới Lục Tâm Đồng, nhưng nhất định là có liên quan tới tiên thiên độc thể của Lục Tâm Đồng rồi. Chương 918. Lai lịch của Tiểu Long. 2. Tiểu Long, có phải đệ đã biết rõ thân thế của mình rồi không? Lục Thiếu Du quay đầu sang hỏi Tiểu Long. Từ lúc còn ở trong vụ tinh hải thì Lục Thiếu Du đã nhìn ra sau khi Tiểu Long đột phá lần nữa thì hẳn là trong đầu đã lấy được một ít tin tức. Biết được một chút về thân thế của mình. Vâng. Lần này nghe được lời nhắn của mẫu thân để lại cho đệ. Bảo đệ nhất định không được đi tìm nàng. Còn bảo đệ phải trốn đi. Hai mắt của Tiểu Long lại trở nên ướt át. Nhìn thấy bộ dạng thế này của Tiểu Long, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, vỗ cái đầu nhỏ của hắn, nói: Tiểu Long, để có biết mẫu thân của đệ ở đâu hay không, còn có phụ thân của đệ nữa. Mẫu thân không nói rõ cho đệ biết. Bất quá những thứ biết được ở vụ tinh hải cũng giúp đệ biết được đại khái thân phận của mình. Ánh mắt của Tiểu Long lóe sáng, ngóc đầu nhỏ lên nói: Thân phận của đệ là gì? Lục Thiếu Du lập tức hỏi, thân phận của Tiểu Long cũng là một bí ẩn mà Lục Thiếu Du luôn tìm kiếm. Cha mẹ của Tiểu Bất Điểm này hẳn là tộc Yêu Hoàng và tộc Linh Hoàng. Bất quá không biết là tộc nào. Tiểu Long là hỗn huyết. Cũng giống như ta. Chỉ là hơi khác mà thôi. Thiên Độc Yêu Long lập tức nói. Sau đó cười hắc hắc. Hỗn huyết là nói cho dễ nghe một chút thôi. Trong lòng của hắn biết rõ. Người thường đều gọi đó là lai tạp. Con trùng lớn, hừ. Tiểu Long trừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long một cái rồi lập tức quay đầu nói với Lục Thiếu Du. Con đại trùng tử này nói không sai, mẫu thân của đệ hẳn là Linh Hoàng nhất tộc, phụ thân của đệ là Yêu Hoàng nhất tộc. Linh Hoàng tộc và Yêu Hoàng tộc. Lục Thiếu Du sững sờ. Chẳng trách Tiểu Long rõ ràng là linh thú nhưng vẫn có Yêu Hoàng chi khí. Ngay cả Thiên Độc Yêu Long cũng đã nhìn ra trên người của Tiểu Long có Linh Hoàng chi khí. Tiểu Long, phụ thân và mẫu thân của ngươi là người của hai tộc. Ánh mắt của Bạch Linh lúc này cũng lóe lên hỏi Tiểu Long. Phụ thân của ta hẳn là Huyền Vũ Hoàng tộc, còn mẫu thân của ta, hiện tại ta cũng khó mà xác định được. Tiểu Long chớp mắt, nói. Tiểu Bất Điểm. Trên người của ngươi có khí tức hao hao như của ta. Nhưng huyết mạch của ngươi mạnh hơn ta nhiều. Cho nên mẫu thân của ngươi hẳn là Thanh Long Hoàng tộc. Thiên Độc Yêu Long nghiêm mặt nói với Tiểu Long. Chắc là vậy. Ta cũng cảm giác được khí tức của ta hẳn là Thanh Long Hoàng tộc. Cho nên mẫu thân hẳn là Thanh Long Hoàng tộc. Tiểu Long nói. Thiên Độc Yêu Long, Thanh Long Hoàng tộc là Linh Hoàng tộc, ngươi là yêu thú, ngươi có quan hệ gì với Thanh Long Hoàng tộc? Bạch Linh mang theo nghi hoặc hỏi Thiên Độc Yêu Long. Cái này, Thiên Độc Yêu Long có vẻ hơi lung túng ngại ngùng, râu sồng bay bay, lập tức nói. Cha của ta vốn cũng là một thành viên chính thức của Thanh Long Hoàng tộc. Chính là mẫu thân của ta chỉ là một con dao. Lại là yêu thú. Không biết tại sao. Ta sinh ra đã là yêu thú rồi. Chẳng trách ngươi lại muốn đi vào vụ tinh hải. Hóa ra là vì không sống nổi ở Linh Hoàng nhai. Trong Linh Hoàng nhất tục. Mặc dù có một chút yêu thú. Nhưng địa vị đều rất thấp. Chỉ có thể làm nô bộc của linh thú khác trong Linh Hoàng tục mà thôi. Bạch Linh nói. Hừ. Ta cũng không thèm cái Linh Hoàng nhai đó, rời khỏi Linh Hoàng nhai ta mới có thể đột phá thất giai đây này. Thiên Độc Yêu Long nói vậy nhưng dường như vẫn mang theo oán khí. Vậy rốt cuộc Yêu Hoàng tộc và Linh Hoàng tộc đó ở đâu vậy? Lục Thiếu Du càng nghe càng mơ hồ. Không ngờ Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh, ngay cả Tiểu Long cũng đã biết mà mình lại hoàn toàn không biết chút nào. Lão đại, Yêu Hoàng tộc hiện tại có hai tộc lớn, theo thứ tự là Bạch Hổ Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc. Linh Hoàng tộc cũng có hai tộc lớn, theo thứ tự là Thanh Long Hoàng tộc và Chu Tước Hoàng tộc. Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ. Kiếp trước hắn biết rất rõ về tám chữ này. Không ngờ tới gì giới này thì những thứ ấy lại tồn tại thật. bốn hoàng tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ này phân biệt khống chế hai nơi là Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai. Nơi đó là đất của yêu tộc và linh tộc. Số lượng yêu thú và linh thú ở hai nơi đó cũng phải tới vài ước vạn. Không hề thua kém nhân loại chút nào. Tất cả yêu thú, linh thú đều phải nghe bốn tộc này hiệu lệnh. Thiên Độc Yêu Long nói. Mạnh tới như vậy sao? Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy kinh ngạc. Trên thiên linh lục của sư phụ chỉ giới thiệu vài chủng loại và đặc tính của yêu thú mà thôi. Không hề nói gì về tứ đại tộc đàn này. Nghe Thiên Độc Yêu Long nói đến việc có hàng ức vạn yêu thú và linh thú. Thực lực của bốn hoàng tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Tiểu Long, tại sao mẫu thân của đệ lại bảo đệ đi trốn, không cho đệ đi tìm nàng? Lục Thiếu Du hỏi. Dựa theo thân thế của Tiểu Long mà nói thì địa vị này nhất định là rất lớn. Nhưng lúc xưa khi mình gặp được Tiểu Long thì đúng thật là có linh thú đang đuổi giết nó. Cái này hiện tại đệ cũng không biết rõ lắm. Tiểu Long lắc đầu nói nhỏ. Có lẽ ta biết một chút. Thiên Độc Yêu Long nói. Yêu hoàng tộc và linh hoàng tộc luôn bất hòa với nhau. Hai tộc hình như là có thâm cừu đại hận vậy. Cứ qua một thời gian ngắn thì sẽ khai chiến một lần. Trong bốn tộc này, tất cả yêu thú của yêu hoàng tộc với linh thú của linh hoàng tộc đều tự mình hôn phối. Nhưng không thể chọn người ngoài tộc được. Chính là vì muốn bảo trì huyết mạch thuần khiết. Cha mẹ của ta sau khi bị phát hiện đã tới với nhau thì liền bị xử phạt. Còn ta thì bị biến thành nô bộc rồi sống ở Linh Hoàng Nhai. Sau đó mới chạy trốn với Vũ Tinh Hải. Không muốn quay trở về nữa. Thiên Độc Yêu Long dừng lại một chút. Sau đó đưa mắt nhìn qua mọi người rồi nói tiếp. Cha mẹ của Tiểu Bất Điểm theo thứ tự là Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc. Cộng thêm Yêu Hoàng tộc và Linh Hoàng vốn thủy hỏa bất dung. Sau khi kết hợp thì sợ là sẽ bị xử phạt còn nặng hơn nữa. Nếu như bây giờ Thanh Long Hoàng tộc hay Huyền Vũ Hoàng tộc mà biết tới sự tồn tại của Tiểu Bất Điểm thì sẽ tới giết nó mất. Hóa ra là vậy. Lục Thiếu Du xem như đã hiểu một chút. Vậy cha mẹ của ta có xảy ra chuyện gì không? Bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không? Lúc này Tiểu Long nghe Thiên Độc Yêu Long nói vậy thì việc đầu tiên mà nó nghĩ tới chính là an nguy của cha mẹ. Sốt ruột quẩy lên hỏi Thiên Độc Yêu Long. Ta cũng không biết. Đối với chuyện của hai tộc này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng không có tiếp xúc quá nhiều. Bất quá từ yêu hoàng chi khí và linh hoàng chi khí trên người ngươi mà ra thì huyết mạch của cha mẹ ngươi trong tộc nhất định là rất cao. Có thể xem như là hạch tâm hoàng tộc. Bản thể chủ yếu của Tiểu Bất Điểm ngươi là linh thú. Chứng minh huyết mạch của mẹ ngươi cao hơn phụ thân của ngươi rất nhiều. Có địa vị không hề thấp trong Thanh Long hoàng tộc. Theo như ta thấy thì sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Nhưng bị xử phạt thì tuyệt đối là sẽ có. Thiên Độc Yêu Long nói. Chương 919. Mở ra cấm chế. Một, ta muốn đi tìm phụ thân và mẫu thân. Đôi mắt của Tiểu Long liền ơn ướt. Tiểu Bất Điểm, thực lực của ngươi hiện tại vẫn còn quá thấp. Bất kể là tới Tổ Yêu Lâm hay Linh Hoàng Nhai đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có muốn đi cũng vô dụng mà thôi. Thiên Độc Yêu Long nhìn Tiểu Long rồi nói. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi. Tiểu Long nói với vẻ kiên quyết. Tiểu Bất Điểm à, thực lực của ngươi căn bản có đi thì cũng vô dụng mà thôi. Bất kể là Thanh Long Hoàng tộc hay là Huyền Vũ Hoàng tộc cũng sẽ không tha thứ cho sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi muốn đi, trừ phi là thực lực của ngươi đã cao tới mức không ai làm gì được ngươi mới được. Thiên Độc Yêu Long nói. Lục Thiếu Du vẫn đang trầm tư. Hóa ra thân phận của Tiểu Long chính là như vậy. Chẳng trách Nam Thúc một mực không chịu nói ra thân phận của Tiểu Long. Cũng chẳng trách lúc trước Tiểu Long lại bị linh thú đuổi giết. Xem ra tình cảnh của Tiểu Long đúng là có chút nguy hiểm. Ta không sợ, ta muốn đi tìm phụ thân và mẫu thân của ta. Đôi mắt của Tiểu Long ửng đỏ lên, bộ dạng ủy khuất như trẻ con, làm cho người ta nhìn thấy mà thấy trong lòng cũng chua xót theo. Tiểu Bất Điểm, ngươi không giống như ta. Cha mẹ ta mặc dù là Long Giao, nhưng đều ở cùng một tộc. Cho nên ta trở về, cùng lắm thì chính là trở thành nô bộc mà thôi. Mà thực lực thất giai của ta hiện tại sẽ thoát khỏi thân phận nô bộc, cùng lắm là trở về sẽ chẳng có địa vị gì mà thôi. Còn ngươi thì lại có liên hệ tới mặt mũi của hai tộc Yêu Hoàng tộc và Linh Hoàng tộc và những chuyện khác nữa. Ngươi trở về sẽ chỉ lành ít dữ nhiều mà thôi. Huyết mạch của ngươi rất cao, thực lực sớm muộn gì cũng sẽ trở nên rất cường đại. Chờ tới lúc thực lực của ngươi trở nên cường đại thì lại trở về cũng không muộn. Thiên Độc Yêu Long nói, nhìn về phía Tiểu Long, trong ánh mắt mang theo sự quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối. Dù huyết mạch của hai người không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có chút liên hệ, đều có huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc. Thân phận của cả hai lại khá là giống nhau nữa. Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long nói đúng lắm, ngươi vẫn chưa thể trở về được đâu. Cho ta một chút thời gian, sau này ta sẽ trở về cùng ngươi. Cho dù là Thanh Long Hoàng tộc cũng chẳng có gì, đến lúc đó ta cũng chẳng sợ hắn. Bạch Linh nhìn Tiểu Long rồi nói, lão đại, để nên làm gì bây giờ đây? Tiểu Long quay đầu lại hỏi Lục Thiếu Du, trong mắt chỉ toàn vẻ ủy khuất không thôi. Ta biết rõ đệ rất nhớ cha mẹ, bất quá bây giờ đệ thật sự không thể trở về được. Tới lúc thích hợp, lão đại sẽ trở về cùng đệ. Bây giờ đệ phải cố gắng tu luyện, chờ thực lực của đệ mạnh hơn thì lại trở về cũng không muộn mà. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Tiểu Long rồi nói, vâng. Tiểu Long gật đầu, hô. Lục Thiếu Du hít sâu vào một hơi. Thân phận địa vị của Tiểu Long quá lớn, cho nên nó cũng mang tới phiền toái rất lớn. Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, thực lực của mấy loại tộc đàn như thế này, sợ là không có mấy cố thế lực dám chống lại. Thiên Sĩ Tuyết Sư vội vàng vỗ cánh bay về, xuyên qua từng dãy núi bên trong sơn mạch Vũ Hải. Tốc độ tuy bị ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn vô cùng nhanh. Sương mù bao phủ bên trong lâm hải, đại thụ che trời vây kín, có bốn đạo thân ảnh đứng ở trong rừng, chính là đám người Thiếu Tông chủ Tùng Bách Đào và ba trưởng lão của Thiên Dược Tông ngày đó. Thiếu Tông chủ, ta thấy tiểu tử kia hình như đang đi cùng với người của Linh Thiên Môn. Vừa rồi người của Linh Thiên Môn vừa rời đi, nhưng không thấy tên tiểu tử kia đâu. Hẳn là không có ý giữ lại, để hắn đi một mình. Trong bốn người, tên Linh Xuất Tứ Trọng kia nói với Tùng Bách Đào, hừ, tên tiểu tử kia dám động tới Thiên Dược Tông ta, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Ánh mắt của Tùng Bách Đào âm lệ nhìn về phía trước. Ở bên trong Vũ Tinh Hải, hồn linh quả cũng bị thanh niên mặc áo xanh cướp đi. Thù này đương nhiên là phải trả rồi. Thiếu Tông chủ, sau này chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu tử kia. Lần này Thiếu Tông chủ ngươi vào đại điện Vũ Tinh gặp được cơ duyên, vẫn là nên trở về tông trước đi đã, tránh cho tông chủ lo lắng. Nếu như tông chủ biết được thì nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Một vị trưởng lão ngũ trọng vũ xuất có thân hình hơi mập nói, mau sai đệ tử trong tông đi dò la thân phận của tên tiểu tử kia, chúng ta về trước đi. Ánh mắt của Tùng Bách Đào trầm xuống. Vâng, ba người thấp giọng đáp, sau đó bốn người liền biến mất trong rừng. Núi non trùng điệp, từng tảng quái thạch kỳ lạ thay nhau trồng chất trên đỉnh núi cao. Bên trong dãy núi bao la, trên một ngọn núi khổng lồ bị sương mù dày đặc che đậy, Trước ngọn núi chính là một mảnh bao la khôn cùng. Sương trắng phía trước dày đặc lại mờ ảo như có như không lơ lửng giữa trời. Như thể đây là nơi tận cùng của thế giới. Trong màn sương trắng dày đặc này, tựa như một thế giới do màn sương trời tạo thành, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ rung động. Tông chủ, vừa rồi người của Thanh Phong môn vội vàng rời khỏi, xem ra là đã biết tới chuyện cấm chế rồi. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có trò hay xảy ra. Trên ngọn núi, một người cất tiếng. Người này chính là trưởng lão Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông. Đứng trước hắn là một người mặc áo bào trắng. Là một vị đại hán trung niên mang theo sát khí. Chính là Công Tôn Hóa Nhai. Chuyện này, phân phó cho người trong môn không được nhúng tay vào. Lần này, ta muốn nhìn xem kẻ đứng sau lưng Phi Linh môn rốt cuộc là ai. Phải lôi hắn ra ánh sáng. Ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai nhìn về phía màn sương trắng bao la trước mặt, nói: người của Hắc Sát Giáo, Linh Thiên Môn, Lan Lăng Sơn Trang đã đi chưa? Người của ba Sơn Môn đều đi cả rồi. Hà Dược Đông nói: lần này Đại Điện Vũ Tinh đúng là có chút phiền dị, không ngờ chỉ có 6 người đi vào, đây rốt cuộc là tại sao chứ? Vết đao trên mặt Công Tôn Hóa Nhai run lên, trong mắt có chút nghi hoặc. Dựa theo những lần trước mà nói thì mỗi lần mở ra, hẳn là có 10 người có thể đi vào. Lần này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao đệ tử Hóa Vũ Tông của chúng ta lần này cũng chiếm được một phần cơ duyên. Xem như không thiệt thòi. Hà Dược Đông nói: phần cơ duyên này mặc dù không tệ, bất quá ta sợ là đại cơ duyên thật sự sẽ bị người ta lấy được. Lúc này chỉ có 6 người tiến vào. Chỉ mong Đại Điện Vũ Tinh thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Công Tôn Hóa Nhai nói: trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, mặc dù Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đột phá tới ngũ giai, nhưng muốn về tới Phi Linh Môn thì cũng tốn khoảng thời gian không ngắn. Tên gia hỏa này rốt cuộc là linh xuất hay là vũ xuất? Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Độc Yêu Long chừng to mắt ra nhìn, râu rồng run run, trợn mắt hóa mồm nhìn Lục Thiếu Du. Chương 920 mở ra cấm chế 2. Lúc này chỉ thấy Lục Thiếu Du đang kết xuất thủ ấm trong tay. Một đoàn linh hỏa đang bao vây lấy một cái chữ vật giới chỉ và đốt cháy cấm chế bên trên đó. Xung quanh linh hỏa, không gian gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo mở ra. Nhiệt độ của nó thậm chí khiến cho không gian gợn sóng chung quanh cũng bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Độc Long ca ca, ca ca của ta là linh vũ song tu, còn là vũ giả toàn hệ. Ngươi cũng không được tiết lộ ra ngoài đó. Nếu ngươi dám nói ra ngoài thì ta sẽ không cho ngươi tinh huyết nữa. Lục Tâm Đồng chớp mắt to nhìn Thiên Độc Yêu Long nói: cái gì, linh vũ song tu còn là vũ giả toàn hệ, trong nhân loại kia nào thì có loại người này vậy hả? Thiên Độc Yêu Long thiếu chút nữa là kinh ngạc tới té ngửa. Lại càng thêm cứng họng đối với Lục Thiếu Du. Tuy hắn là yêu thú, nhưng đối với chuyện vũ giả và linh giả ở nhân loại thì hắn cũng chả lạ lắm gì. Ngươi đúng là quái vật. Thiên Độc Yêu Long đảo mắt, tay vuốt sâu rồng, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Trong lúc trầm thần tĩnh khí, tâm thần của Lục Thiếu Du phóng lên trên chữ vật giới chỉ này. Cái chữ vật giới chỉ này là hắn đoạt được trên người của Lăng Thanh ở bên trong sơn mạch Vũ Đô. Vẫn không cách nào mở được cái giới chỉ này ra. Lần này đột phá tới linh xuất, Lục Thiếu Du lại thử thêm lần nữa. Linh hồn lực khống chế linh hỏa thẩm thấu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Du không dám chủ quan chút nào. Chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ xúc động cấm chế này phản kích, rất có thể sẽ khiến cho chữ vật giới chỉ trực tiếp bị phá hủy. Lấy linh hồn lực của Lục Thiếu Du lúc này, đúng là có thể khống chế linh hỏa một cách thuần thục. Có kinh nghiệm giải trừ cấm chế trên chữ vật giới chỉ mấy lần trước, nên lúc này Lục Thiếu Du tiến hành vô cùng thuận lợi. Đột phá tới tu vi linh xuất, vô luận là ở linh hồn lực hay linh lực, Lục Thiếu Du đều cảm giác không phải lúc ở tu vi linh tướng có thể so sánh được. Linh lực mênh mông tựa như trường giang vậy, so với tu vi linh tướng thì khổng lồ hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du thi thoảng sẽ lộ ra vẻ khó chịu, thủ ấm thi thoảng cũng sẽ biến hóa, có vẻ như đã gặp không ít khó khăn. Thẳng đến mấy canh giờ sau, Lục Thiếu Du mới mỉm cười, két, như thế mãi tới mấy canh giờ sau. Cái giới chỉ bị linh hỏa bao vây trong tay Lục Thiếu Du truyền tới một đạo thanh âm ken két rất khẽ. Suy, thủ ấm của Lục Thiếu Du vừa thu lại, hít sâu vào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái chữ vật giới chỉ vẫn luôn không thể mở ra được này rốt cuộc cũng mở được rồi. Nắm cái chữ vật giới chỉ trong tay, Lục Thiếu Du lập tức dùng tâm thần thăm dò. Không biết bên trong cái chữ vật giới chỉ này có gì mà lại bị hạ cấm chế như vậy. Tâm thần xâm nhập vào bên trong không gian của chữ vật giới chỉ. Thứ đầu tiên Lục Thiếu Du tìm được chính là vài bộ y phục. Đều là vật của nữ tử. Trong đó còn có vài cái tiết y và tiết khố của nữ tử. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du hơi buồn bực. Phỏng chừng đây đều là đồ của Lăng Thanh. Sau đó Lục Thiếu Du lại tìm được hơn 10 bộ vũ khí. Trong đó có 3 bộ vũ khí. Xem từ năng lượng thuộc tính tỏa ra thì đều là vũ khí huyền cấp sơ giai. Còn lại đều là vũ khí tu vi hoàng giai. Cuối cùng còn có không ít kim tệ linh tinh. Cuối cùng bên trong cái chữ vật giới chỉ nay cũng chỉ còn lại một khối lệnh bài cùng một khối ngọc bài mà Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ bình thường. Suy, Lục Thiếu Du cầm lệnh bài kia và ngọc bài trong tay, cẩn thận cảm nhận hai vật này. Trên lệnh bài có từng tia năng lượng ngập tràn, phỏng chừng là một khối lệnh bài đơn thuần mà thôi. Lục Thiếu Du đoán đây có lẽ chính là lệnh bài trong linh vũ giới. Thân phận ngũ hệ vũ giả của Lăng Thanh ở trong linh vũ giới, phỏng chừng là có địa vị không hề thấp. Còn khối ngọc bội kia, bên trên có khắc đồ án tinh mỹ, chất lượng ngọc bài cũng thuộc hàng thượng thừa, trong suốt long lanh mang theo vẻ sáng bóng của phỉ thúy, có vẻ như giá trị rất xa xỉ. Sau khi Lục Thiếu Du xem xét cẩn thận xong thì không thấy ngọc bài này có điểm nào bất phàm cả. Lục Thiếu Du cảm thấy kinh ngạc, tốn không ít thời gian để mở cái không gian giới chỉ này. Ngoại trừ 3 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai là có giá trị ra, những vật khác đối với mình mà nói thì không có tác dụng gì cả. Thu cái chữ vật giới chỉ này vào, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn xung quanh, phỏng chừng còn lâu mới trở về Phi Linh Môn được. Mặc dù rất lo lắng cho Phi Linh Môn nhưng dù sao cũng còn yên tâm chút, đỉnh là ở Phi Linh Môn vẫn còn có Dược Tiên Tử tỏa chấn. Lùi một vạn bước mà nói thì Nam Thúc vẫn còn ở Phi Linh Môn. Sau khi yên tâm hơn một chút, Lục Thiếu Du bắt đầu ngồi kết thủ ấm. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trên việc tu luyện, vừa mới đột phá tu vi linh xuất và vũ xuất, Lục Thiếu Du cũng không bắt đầu vội vàng thôn phệ để đột phá. Từ linh tướng vũ tướng đột phá tới linh xuất vũ xuất, đây là một đại quan. Khí tức ba động vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn là nên ổn định nó lại hẳn rồi hãy thôn phệ để đột phá tiếp, sẽ có lợi hơn nhiều cho việc tu luyện về sau. Đối với lần đầu đột phá này, trong lòng của Lục Thiếu Du cũng biết rõ, lúc mình đột phá vũ xuất bên trong hồ nước năng lượng, động tính gây ra lớn hơn nhiều so với vũ tướng bình thường khi đột phá tới vũ xuất. Năng lượng mà mình thu hoạch được cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là căn cơ. căn cơ càng kiên cố thì lực lượng mà cơ thể hắn có thể thừa nhận được lại càng lớn. Con đường tu luyện trong tương lai của mình lại càng dài hơn. Lục Thiếu Du cũng cảm thấy con đường tu luyện của mình vẫn nên đi từng bước cho thật vững chắc. Từ nay về sau khi tu luyện nhất định đều phải như vậy mới được. Sau một lát, Lục Thiếu Du cũng đắm chìm trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, hiện tại Lục Thiếu Du vẫn còn hơi mơ hồ. Đang ở tình trạng nửa hiểu nửa không. Mà kiểu lĩnh ngộ cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ mê muội. Giống như lúc trước chơi mê cung và cửu liên hoàn vậy. Một khi đã rơi vào thì sẽ muốn mở được nó ra. Bất quá việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính này khó hơn ngàn vạn lần so với cái kia. Trong một mớ năng lượng thuộc tính dày đặc, Lục Thiếu Du ngao du bên trong, dường như cảm nhận được cái gì đó, nhưng vẫn không thể nhìn tới được nó. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng và Thiên Độc Yêu Long đều đang tu luyện. Trên người Thiên Độc Yêu Long vẫn còn mang thương thế. Lúc này cũng đang trong trạng thái chữa thương. Lúc này là cuối năm, không ít nơi đang răng đèn kết hoa, khắp nơi cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chương 921. Đi đường gặp chuyện bất bình biên giới sơn mạch Vũ Đô. Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn lúc trước giờ đã không còn tồn tại. Đã sớm hợp làm một, trở thành một trấn lớn. Thậm chí có thể so sánh với một tòa thành lớn. Diện tích cỡ này, so với Trấn Hoa Môn lúc trước thì phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Từng tòa kiến trúc mọc lên cao ngất. Từ bốn phương tám hướng đều có người lũ lượt ùa vào. Thương nhân lẫn tu luyện giả hội tụ lại, tạo thành sự phồn vinh cho Trấn Hoa Môn ngày nay. Lúc này, bên trong Trấn Hoa Môn, không thể nghi ngờ đã trở thành nền kinh tế quan trọng nhất ở biên giới sơn mạch Vũ Đô. Còn có cả trung tâm binh khí, dược liệu, đan dược các thứ. Sự náo nhiệt của Trấn Thiên Tinh vốn thuộc thành Dược Vũ lúc trước sợ là cũng khó mà sánh nổi với Trấn Hoa Môn hiện tại. Bên ngoài Trấn Hoa Môn lúc này đang là mùa đông. Gió lạnh rét buốt người. Trên đỉnh núi đằng xa có thể nhìn thấy không ít tuyết trắng phủ xuống. Từng cơn gió lạnh thổi vù vù. Loại hàn ý này, đối với tu luyện giả mà nói thì cho dù là người có tu vi vũ sĩ cũng không cảm thấy gì. Không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với người bình thường mà nói thì đúng là rét đến tận xương. Bên trong gió lạnh ào ào. Bên ngoài Trấn Đoàn Sơn, trên con đường trống trải không người, hai người một già một trẻ đang đi đến bên ngoài Trấn Đoàn Sơn. Lão nhân đi tập tễnh, tuổi chừng lục tuần, rõ ràng là một lão già. Trên người dường như bị dính vết máu. Còn tiểu cô nương bộ dạng chừng 11-12 tuổi, xiêm y vải thô, gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh tới mức tím tái. Bàn tay nhỏ bé bị cụ già nắm chặt trong tay. Một già một trẻ, đi trên đường lớn trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Đột nhiên, lão nhân lảo đảo ngã xuống đất, cũng kéo theo tiểu cô nương ngã lăn trên mặt đất. Một già một trẻ trực tiếp lăn mấy vòng. Ra ra, làm sao vậy? Ra ra, người mau tỉnh lại đi. Ai đó làm ơn cứu ra ra của ta đi. Gia Gia ơi! Tiểu cô nương lập tức bò dậy. Thấy Gia Gia không còn động đậy nữa, lập tức sốt ruột hô to. Chỉ là trời đông rét mướt thế này, trên đường chẳng có lấy bóng người. Tiểu cô nương chỉ có thể sốt ruột tới phát khóc rồi bắt đầu tuyệt vọng mà thôi. Suy! Đúng vào lúc này, trên không có khí lưu chấn động gào thét. Xiêm y của tiểu cô nương bị thổi bay phấp phới, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một con yêu thú khổng lồ vô cùng khủng bố xuất hiện trước mặt nàng. Đây là một con yêu thú màu trắng, thân hình khổng lồ và dữ tợn khiến cho tiểu cô nương sợ tới mức quên cả khóc. gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nó, toàn thân bắt đầu run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ. "Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy?" Một đạo thân ảnh vận áo bào xanh đã hạ xuống bên cạnh tiểu cô nương. Người tới tuổi chừng 20. Trên gương mặt kiên nghị góc cạnh rõ ràng kia, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm xấu xa. Sau đó lại thêm vài đạo thân ảnh cũng hạ xuống, cứ như thể từ trên trời giáng xuống vậy. Đứng bên cạnh tiểu cô nương đó chính là Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long và Lục Tâm Đồng. "Đại nhân, ngài hãy cứu gia gia của ta đi, gia gia của ta bị ngất rồi." Tiểu cô nương hồi phục tinh thần, nhìn qua mấy người đột nhiên xuất hiện này, đám người này đều tới yêu thú. Trong lòng của nàng, đây chắc chắn là đại nhân vật. Những đại nhân vật cao cao tại thượng này nhất định sẽ có cách để cứu gia gia của mình. "Đừng vội, ta xem giúp muội." Lục Thiếu Du nói. Đây đúng là Lục Thiếu Du đang trở về từ sơn mạch Vũ Hải. Xa xa nhìn lại, Lục Thiếu Du nhìn thấy kiến trúc nối dài liên miên đằng xa, biết rõ đây hẳn là Trấn Hoa Môn. Lúc này Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn đã liền với nhau. Điều này làm cho Lục Thiếu Du muốn tới xem một vòng. Nào ngờ lúc đi vào từ Trấn Đoàn Sơn ngày xưa thì lại gặp một cảnh này. "Tiểu muội muội, ngươi đừng vội, ca ca của ta nhất định sẽ cứu gia gia của ngươi mà." Lục Tâm Đồng nói với tiểu cô nương này. Trên mặt của tiểu cô nương này dính chút vết bẩn, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn bị lạnh tới mức đỏ bừng, nhìn qua thì giống như mặt hề, bất quá đôi mắt lại sáng ngời lung linh. Tiểu cô nương vốn đang có chút sợ hãi khi nhìn thấy người lạ, nhưng hiện tại gia gia đang hôn mê, nào dám nói gì với mấy vị đại nhân vật thế này. Bây giờ nhìn thấy một nữ hài tuổi chỉ lớn hơn mình một chút, lập tức không cảm thấy sợ hãi nữa mà gật gật đầu. Lục Thiếu Du ngồi xổm trên mặt đất nhìn khắp người lão giả. Lão giả này chỉ là người bình thường, không cần phải kiểm tra gì nhiều liền biết lão giả này chỉ là khí huyết công tâm. Đồng thời trên người còn có chút nội thương, hình như là do bị vũ giả đánh, nhưng hẳn là không dùng toàn lực. Thương thế trên người cũng không nặng, chỉ là vì bị khí huyết công tâm cho nên mới hôn mê mà thôi. Sau khi tệ sơ y e mơ cha một phen, Lục Thiếu Du móc ra một viên đan dược nhất phẩm nhét vào trong miệng của lão già. Có thể tìm được một viên đan dược nhất phẩm trên người lúc này, Lục Thiếu Du thật đúng là không hề dễ dàng chút nào. Sau đó lập tức đỡ lão già dậy. Lục Thiếu Du ngồi sau chậm rãi đưa chân khí vào bên trong để kích hoạt kinh lạc khí huyết. Lão già lập tức phun ra một ngụm máu bầm. Phụt! Sau khi phun ngụm máu bầm này ra, sắc mặt lão già lập tức trở nên hồng nhuận, mở hai mắt ra. Nhìn thấy mấy người đứng chung quanh lập tức cảm thấy kinh ngạc. "Gia gia, người đã tỉnh rồi, đa tạ đại nhân." Tiểu cô nương nhìn thấy gia gia tỉnh lại sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái. "Lão hủ đa tạ đại nhân đã cứu mạng, xin đa tạ." Lão già cũng kịp phản ứng lại, lập tức quỳ xuống. "Ông lão, ngươi mau đứng dậy đi, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới." Lục Thiếu Du lập tức đỡ lão già và tiểu cô nương dậy, "Đây chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì cả." "Đa tạ đại nhân." Lão già lại thi lễ lần nữa, sau đó lôi kéo tiểu cô nương nói, "San san, chúng ta đi thôi." Một già một trẻ mang theo vẻ cảm kích rời đi. Tiểu cô nương kia lại quay đầu nhìn Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Ca ca, bọn họ thật là đáng thương." Lục Tâm Đồng nhìn ông cháu hai người, nhớ tới trước kia mình và Lam bà lưu lạc bên trong sơn mạch Vũ Hải, cũng không chỗ nương tựa, hốc mắt lập tức đỏ hoe. "Tiểu muội muội, cái này cho ngươi." Lục Tâm Đồng vừa dứt lời, trong tay lập tức móc ra một cái thẻ ngọc tinh đưa cho tiểu nữ hài kia. Bên trong này có 1 vạn kim tệ, các người cầm lấy đi. 1 vạn kim tệ. Đối với những người bình thường này mà nói đúng là một con số khổng lồ. Nhìn thấy thẻ ngọc tinh này, ông cháu hai người cũng biết rõ. Thẻ ngọc tinh này nhất định phải là nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, cơ, to, địa vị cực cao, thực lực vô cùng mạnh mẽ thì mới có được. Tỷ tỷ, ta không cần đâu, cái này nhiều lắm. Tiểu cô nương này có vẻ bị hù cho sợ quá mức. 1 vạn kim tệ. Đây chính là con số khổng lồ mà nàng chưa từng nhìn thấy. Chương 922. Độc Long nổi giận. 1. Vị tiểu thư này, cái này rất nhiều, chúng ta không thể nhận. Lão giả cũng liên tục từ chối. Cho thì các người cứ cầm lấy đi, mau về đi, trời lạnh như vậy, cẩn thận cảm lạnh. Lục Thiếu Du nói với 2 ông cháu. Các người cứ cầm đi. Lục Tâm Đồng lập tức nhét cái thẻ ngọc tinh vào trong tay của tiểu cô nương. Tỷ tỷ, đại nhân, ta không cần kim tệ, các ngươi có thể giúp ta tìm cha về có được không? Tiểu cô nương này nhìn qua đám người Lục Tâm Đồng và Lục Thiếu Du rồi lập tức quỳ xuống lần nữa. San San, người của Phi Linh Môn chúng ta không thể trêu vào, đừng rước thêm phiền toái cho đại nhân. Lão già lập tức nói. Lão trưởng, chuyện gì mà có Phi Linh Môn vậy? Lục Thiếu Du đột nhiên nghe được 3 chữ Phi Linh Môn. Trong lòng lập tức trầm xuống. Nhưng trên mặt thì không để lộ chút dấu vết nào. Đại nhân, các người là người tốt. Chúng ta sẽ không liên lụy tới các ngươi. Thực lực của Phi Linh Môn quá lớn. Các ngươi cũng đừng đi tìm phiền toái. Đây là mạng sống của chúng ta. Chúng ta không nên trêu chọc Phi Linh Môn. Lão già khẽ thở dài, mang theo chút bất lực. Tiểu muội muội, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta không sợ Phi Linh Môn. Ta sẽ bảo ca ca của ta giúp các ngươi. Lục Tâm Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức nói với tiểu nữ hài kia. Tỷ tỷ, các ngươi thật sự không sợ Phi Linh Môn sao? Trong ánh mắt của tiểu cô nương mang theo kỳ vọng hỏi Lục Tâm Đồng. Nhìn thấy những người này cưỡi yêu thú phi hành, cộng thêm khí độ bất phàm, trong lòng của tiểu cô nương này liền tin là họ có thể giúp được cho nàng. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không sợ Phi Linh Môn. Phi Linh Môn sợ chúng ta thì có. Lục Tâm Đồng nói với tiểu cô nương. Tỷ tỷ, xin ngươi hãy giúp ta tìm phụ thân trở về đi. Cha của ta bị người của Phi Linh Môn bắt đi rồi. Bọn họ còn đánh ra da của ta nữa. Tiểu cô nương lại nức nở lần nữa. Sắc mặt của Lục Thiếu Du lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Đè nén cố lửa giận trong lòng. Lập tức nói với lão già bên cạnh. Lão trưởng, ngươi mau nói đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có gì phiền toái, ta nhất định sẽ giải quyết giúp ngươi. Đại nhân, thế lực của Phi Linh Môn này thật sự rất lớn, ngươi thật sự không sợ bọn họ sao? Lão giả này có vẻ như hiểu biết rất nhiều về thế lực của Phi Linh Môn. Biết rõ Phi Linh Môn rất lớn. Không tin mấy người trước mặt có thể đối phó được với Phi Linh Môn. Lão trưởng, yên tâm đi. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Du đáp. Đại nhân, ta van xin ngươi, hãy giúp ta cứu con trai về đi. Phi Linh Môn đã bắt giam con của ta rồi. Lão già lập tức run rẩy nói. Lão trưởng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão già lập tức kể lại. Trong lúc lão già kể lại, lửa giận đè nén trong lòng của Lục Thiếu Du ngày càng lớn. Hóa ra lão giả này là cư dân bình thường sống trong trấn Đoàn Sơn. Xây thành ở trấn Đoàn Sơn và trấn Hoa Môn chính là triệu tập hơn 10 vạn người ở xung quanh làm lao động. Đã nói rõ mỗi 1 tháng sẽ trả nửa khối kim tệ. Đối với người bình thường mà nói thì cái giá này đã là rất cao rồi. Xây thành tổng cộng tốn nửa năm. Vốn phải trả cho mỗi người 3 khối kim tệ. Ai biết cuối cùng mỗi người chỉ nhận được có 1 khối mà thôi. Mọi người không phục. Cuối cùng để cử ra con trai của lão giả này và vài người khác tới Phi Linh Môn lý luận. Ai ngờ lại bị người của Phi Linh Môn bắt nhốt. Sau khi lão giả biết được thì dắt theo cháu gái đi tìm người. Kết quả lại bị người của Phi Linh Môn đánh cho một trận ném ra ngoài cửa. Tiếp theo chính là một cảnh mà Lục Thiếu Du đã thấy ban nãy. Phi Linh Môn này đúng là khốn kiếp, ta đi tiêu diệt Phi Linh Môn. Thiên Độc Yêu Long nghe lão giả nói xong cũng vô cùng tức giận. Nhìn vào ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long, Lục Thiếu Du lập tức câm nín. Thiên Độc Yêu Long còn không biết Phi Linh Môn. Ca ca. Lão giả nói xong, Lục Tâm Đồng nhìn qua Lục Thiếu Du mang theo vẻ mong chờ, đợi Lục Thiếu Du nói. Lão trưởng, vừa rồi các ngươi tới đâu đòi người, đưa ta tới đó, ta nhất định sẽ đưa con trai của ngươi về. Lục Thiếu Du nói. Đa tạ đại nhân. Chính là trong Phi Linh Thương Hành ở trấn Hoa Môn. Ta nghe nói người phụ trách chuyện này chính là Lục Tiểu Bạch Lục Đại Nhân cùng Lưu Nhất Thủ Lưu Đại Nhân. Ta vốn muốn tới tìm bọn họ. Nhưng ta vừa mới đi vào thì đã bị người của Phi Linh Môn đuổi ra rồi. Còn đánh cho ta một trận thừa sống thiếu chết. Lão già đáp. Nhìn thấy những người thật sự không sợ Phi Linh Môn. Trong lòng cũng có chút chờ mong. Có lẽ những vị quý nhân này thật sự có thể giúp bọn họ cứu con về. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Sau đó lóe lên. Chuyện này không thể là do hai người bọn họ làm được. Sợ là có kẻ ở bên dưới giở trò. Chính là hai người này phụ trách xây thành và kim đường. Quản lý không tốt. Tuyệt đối không tránh khỏi liên quan. Hóa ra là do Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Hai tên khốn kiếp này. Hừ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lục Tâm Đồng hừ một tiếng. Nghe được lời Lục Tâm Đồng nói. Lão giả và tiểu cô nương kia cũng lập tức kinh ngạc nhìn Lục Tâm Đồng. Không ngờ tiểu cô nương này cư nhiên dám trực tiếp mắng hai vị đại nhân thanh danh hiển hách nhất của trấn Hoa Môn hiện nay. Bị ánh mắt kinh ngạc của hai người nhìn chằm chằm, Lục Tâm Đồng lập tức xấu hổ thu hồi vẻ tức giận. Lão trưởng, chúng ta đi thôi, giúp ngươi đi tìm con trai. Lục Thiếu Du nói. Mang theo hai người một già một trẻ này leo lên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư. Một đạo hộ thân cương khí cũng lập tức bao phủ trên người của cả hai người. Tốc độ của thiên sĩ Tuyết Sư cực nhanh. Người thường ngồi lên. Sẽ bị gió thổi cho lạnh tới mức không ai chịu nổi. Lão giả này và tiểu cô nương ngồi trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hai người chưa từng ngồi yêu thú phi hành bao giờ. Đại nhân, trên trấn Hoa Môn này hiện tại dường như có quy định là không cho yêu thú phi hành vào thành thì phải. Trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư, lão giả yếu ớt hỏi một câu. Lão gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, người của Phi Linh Môn không dám ngăn cản bọn ta đâu. Lục Tâm Đồng lập tức cười nói. Hống, tất cả mọi người đều ngồi trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên. Tốc độ nhanh như chớp. Làm cho hai ông cháu này lại cảm thấy tâm linh rung động lần nữa. Trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư. Bạch Linh nhìn qua Lục Thiếu Du. Ánh mắt lóe lên. Nàng cảm thấy Lục Thiếu Du đang áp chế cơn giận. Lục Thiếu Du lúc này quả thực là đang vô cùng tức giận. Từ khi Phi Linh Môn phát triển tới nay, Phi Linh Môn luôn ước thúc đệ tử của mình khá là lỏng lẻo. Cũng có vài kẻ tới gia nhập Phi Linh Môn. Cậy thế dương oai diễu võ làm đủ chuyện xấu xa. Lục Thiếu Du ghét nhất chính là những kẻ như vậy. Lúc này trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu như không sớm sửa đổi thì sau này nó sẽ biến thành một khối u nhọt của phi linh môn. Chương 923. Độc Long nổi giận. 2. Bên trong kiến trúc khổng lồ. Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, nhưng tiết trời rét lạnh khiến cho màu trời có chút mờ mịt ảm đạm. Trên trấn Hoa Môn, một khối kiến trúc khổng lồ sừng sững đứng giữa trấn Hoa Môn. Kiến trúc này có màu vàng kim rực rỡ, đồ sộ và hùng vĩ. Cửa lớn còn có một đôi sư tử đá cực lớn, cao chừng 5-6 thước, càng tăng thêm khí phách cho kiến trúc này. Trên xà ngang của kiến trúc này có viết 4 chữ phi linh thương hành thật lớn. Nhưng dù không có cái biển hiệu này thì những thương nhân khác cũng thừa sức biết. Đây chính là tổng bộ của phi linh thương hành. Chỉ những vụ mua bán quy mô mới có thể giao dịch ở bên trong đây. Mua bán nhỏ thì không thể vào được. Bởi đây chính là tổng bộ của phi linh thương hành. Bên ngoài kiến trúc này có một khối sân rộng. Lúc này có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Trước mặt là một già một trẻ. Hai người đi về phía trước nhưng gương mặt vẫn mang theo vẻ bất an. Thi thoảng lại nhìn sang mấy người bên cạnh. Lão trưởng không cần sợ, chúng ta đi vào thôi. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Đưa mắt nhìn kiến trúc khổng lồ này. Mày hơi nhíu lại. Hai tên Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ này đúng là phá sản mà. Đại nhân, chính là bọn họ không cho chúng ta vào. Lão giả bước lên phía trước. Lúc này bên trong phi linh thương hành, liền có bảy đại hán đi ra. Nhìn thấy mấy người này, lão giả và tiểu cô nương lập tức cảm thấy sợ hãi. Tiểu cô nương khẩn trương tới mức siết chặt tay ra ra. Cái lão già này, ngươi bị đánh chưa chết, còn dám vác mặt tới nữa à? Bảy tên đại hán này hét lớn lên rồi lập tức đi ra. A, hóa ra là dẫn thêm người tới. Bảy tên đại hán nhìn thấy mấy người đứng sau lưng lão già, ánh mắt lập tức rơi lên người Bạch Linh. Cả đám không khỏi giật mình, đều tự động nuốt một ngụm nước bọt. Hóa ra đây chính là người của phi linh môn à, vậy thì trực tiếp giết chết là được. Thiên Độc Yêu Long đã sớm nén giận, lúc này thấy đám kia đi ra thì lập tức nổi bão. Ngươi là ai hả, dám tới phi linh môn của ta kiếm chuyện, ngươi muốn chết đấy hả? Bảy tên đang nuốt một nước bọt ừng ực. Nghe lời Thiên Độc Yêu Long nói thì biết hóa ra là người ta tới gây sự. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tức giận nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Nếu như thực lực hơi mạnh hơn một chút, cảm giác được cỗ khí tức vô hình trên người của Thiên Độc Yêu Long thì đã không dám nói như vậy rồi. Nhưng thực lực của đám người này lại rất thấp. Chỉ ở tu vi vũ sư mà thôi. Bình thường dựa hơi phi linh môn mà diễu võ dương oai. Tại trấn Hoa Môn này không xem ai ra gì. Sao có thể để Thiên Độc Yêu Long vào mắt? Hết phần 68.